Đi qua một lúc, con thỏ đang đứng trên linh điền, ngửi ngửi một thứ gì đó. Thấy Giang Hạo đến, nó lập tức nói: "Chủ nhân, nơi này giống như mảnh ruộng lần trước." Giang Hạo khẽ gật đầu, cúi người dò xét kỹ hơn. Trong linh điền, chất dinh dưỡng thiếu hụt nghiêm trọng, nếu cứ để như vậy, phải mất 1-2 năm mới có thể phục hồi lại được. "Xem thử cốt hoa," hắn nói. Con thỏ dẫn đường phía trước, nó rất quen thuộc với nơi này. Giang Hạo cũng đã quen, nhưng không biết vì sao một đá cốt hoa lại có dấu hiệu như vậy. Một lúc sau, hắn đứng trước một đá cốt hoa màu trắng, cành hoa và lá đều khô, mang màu trắng như bạch cốt, sừng sững. Đây là dược liệu cần thiết cho luyện thể, có thể cường hóa xương cốt. Nó cũng là một linh dược quan trọng trong Bách Cốt Lâm, môn thuật pháp trọng yếu. Vì linh điền thiếu chất dinh dưỡng, hắn chọn tìm một linh điền khác để gieo trồng. Hàng năm, việc này không có vấn đề gì, nhưng lần này lại có điều không ổn. Sau khi kiểm tra, Giang Hạo hiểu rõ, chính là vì đóa hoa này gây ra ảnh hưởng. Hãy kiểm tra. Giang Hạo lặng lẽ sử dụng thần thông biến dị cốt hoa. Biến dị cốt hoa đã mất đi toàn bộ đặc tính của cốt hoa, nó vô tình hấp thụ chất dinh dưỡng xung quanh, là tác phẩm của Bạch Dạ, một cách để trông coi linh dược viên, kiếm lợi và thuận tiện thu hoạch chất dinh dưỡng. Bạch Dạ là ai mà có thể làm khó người trông coi linh dược viên và dùng phương pháp này để kiếm lời? Nhìn thấy những điều này, Giang Hạo cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù cho hắn có trốn ở nơi này, cũng không tránh khỏi những thứ này. Tuy nhiên, Bạch Dạ là ai? Hắn chưa từng nghe nói đến. Kẻ giao thiệp với hắn từ Bách Cốt Lâm không phải là người tên Bạch Dạ. Vậy còn bao nhiêu cốt hoa? Giang Hạo hỏi. Chúng ta còn có 5 khu linh điển, mỗi nơi có khoảng 500 gốc. Trình Sầu vội vàng đáp. Cốt hoa tuy không phải là thứ quý giá, nhưng 500 gốc cũng không phải ít, có thể đổi được không ít linh thạch. Đi thông báo cho người Bách Cốt Lâm, bảo họ tới một chuyến, thông báo cho họ biết cốt hoa có vấn đề. Giang Hạo bình tĩnh giải quyết vấn đề. Vâng. Trình Sầu không dám chần chừ. Sau khi Trình Sầu rời đi, Giang Hạo liền đến phiên chợ. Hắn mang theo 10 vạn kiếm phủ, bán được 12 tấm, thu về 300 linh thạch. Thiên Thánh Sơn ảnh hưởng qua đi, nhiều mặt hàng đã khôi phục lại bình thường, thậm chí vì trước đó nhiều vật phẩm bị tiêu thụ, giá hàng còn giảm xuống. Hiện tại, Giang Hạo có tổng cộng 600 linh thạch, không biết liệu có thể giải quyết được sự tình cốt hoa. Lại một lần nữa đến linh dược viên, nhưng không thấy Trình Sầu trở về, hắn đành quay lại chỗ ở, để người khác đi giải quyết việc kia. Hắn không bận tâm nữa, đặc biệt là muốn thông báo cho Trình Sầu. Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, Giang Hạo vẫn không thấy Trình Sầu tìm đến. Cả đêm hôm qua, hắn đều chăm chú tu luyện, không rời khỏi đao. Sau khi tưới nước cho thiên hương đạo hoa, hắn lại đến linh dược viên. Giang sư huynh, Trình Sầu ngập ngừng, có chút áy náy nói. Hôm qua ta đi tìm người Bách Cốt Lâm, nhưng họ nói hiện tại không rảnh, đại sự của thiên còn phải chờ thêm 5 ngày nữa mới bàn. Giang Hạo hạ mắt, biết rõ đối phương đang cố ý kéo dài thời gian. À, đúng rồi, Trình Sầu chợt nhớ ra, khi ta đi hôm qua, phát hiện một linh dược viên khác cũng có chuyện tương tự. Giang Hạo hơi kinh ngạc, bọn họ chẳng phải sợ lửa sẽ thiêu thân sao? Thế nhưng suy nghĩ lại, chính mình cũng không có ý định cáo báo sư phụ, một khi bị hỏi tội thì sẽ vô cùng phiền phức, còn không bằng trước tiên ép họ một chút, xem có thể tìm ra phương pháp giải quyết hay không. Linh điền không phải là không thể khôi phục, chỉ cần có chút bồi thường là được. Xem ra Bách Cốt Lâm chắc hẳn chỉ là nhận thấy được sự yếu kém của vườn linh dược, vì thế mới không sợ. Giang Hạo thầm nghĩ, rồi dặn Trình Sầu, trước tiên đem cốt hoa cấy ghép ra ngoài, tránh xa linh điền. Vâng, vâng. Trình Sầu lập tức gật đầu, mỗi khi Giang Hạo ra lệnh, hắn đều nhất tuân theo. Sự việc này tuy không nhỏ, nhưng hắn cũng có phần trách nhiệm. Nếu phải đợi 5 ngày, Giang Hạo cũng không vội, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, khi 5 ngày trôi qua, đối phương vẫn chưa tới, người ta nói vẫn còn bận, phải chờ thêm 5 ngày nữa. Trình Sầu cúi đầu nói, vậy còn linh dược viên thế nào? Giang Hạo tò mò hỏi, chắc là họ rất gấp, nhưng vẫn chưa đem cốt hoa cấy ghép ra. Trình Sầu suy nghĩ một chút rồi nói, họ e ngại cốt hoa sẽ gặp vấn đề, cần phải bồi thường. Lúc này, bên Giang Hạo đã cấy ghép cốt hoa, nhưng gần như đã khô héo. Đây là trách nhiệm của họ, đến lúc đó sẽ có tranh chấp. Nhưng dù thế nào, đó là lệnh của Giang Hạo, hắn chỉ có thể phục tùng. Có tốt có xấu, hắn không thể phân biệt rõ ràng. Họ không cấy ghép ra, có lẽ còn đang lo lắng có đường lui. Giang Hạo cảm thấy, nếu càng thành thật trong ma môn, sẽ càng dễ bị lợi dụng. Thực ra, những người này cũng chỉ là kẻ yếu thích làm khó kẻ mạnh. Bạch Nguyệt Hồ cũng có linh dược điển, nhưng Bách Cốt Lâm dám thả biến dị cốt hoa sao? Cho dù có cho hắn trăm lá gan, hắn cũng không dám. Chu Thiền Sư Tỷ là một người thường xuyên trông coi cửa lớn, nàng là bậc tài năng cao nhất, nếu đặt ở bất kỳ nơi nào khác, nàng cũng là một trong những đệ tử chân truyền. Còn bản thân hắn, với thiên phú chỉ ở mức trung bình, dễ bị coi thường và dễ bị người khác khi dễ. Vậy thì cứ chờ tiếp đi. Giang Hạo nói, cốt hoa đã được cấy ghép ra, chẳng có gì phải vội, chỉ là nó sẽ héo nhanh mà thôi. Sau năm ngày, có lẽ bọn họ cũng không còn kéo dài thêm nữa. Hai mảnh linh điền này đã đến mức người trông coi không thể kiểm soát được nữa. Nếu kéo dài sẽ vượt qua khả năng chịu đựng của bọn họ, lúc đó họ sẽ không còn chịu đựng được nữa. Đến lúc ấy, sẽ không dễ dàng giải quyết. Chẳng ai có lợi trong việc này. Giang Hạo tự nhủ trong lòng, không cần quá bận tâm về việc hoa có khô héo hay không. Cốt hoa bình thường sẽ không dễ dàng héo như vậy, nhưng những biến dị cốt hoa này là do thiếu hụt chất dinh dưỡng nên mới héo nhanh. Hắn đã quan sát qua, nhưng không tìm được cách nào để giải quyết vấn đề thiếu dinh dưỡng. Giang Hạo bình tĩnh, giao cho Trình Sầu an tâm rất nhiều. Mấy linh dược viên khác đang gấp rút xoay quanh, chỉ có mảnh linh điền của họ là không có gì xảy ra. Hắn để con thỏ tiếp tục đi quan sát linh dược viên, còn mình thì bắt đầu tự lo việc quản lý. Sau khi quản lý xong, hắn cũng không rảnh rỗi mà đi một vòng để kiểm tra, đảm bảo không có vấn đề gì khác. Thông qua việc này, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Hắn không chỉ phải đề phòng những kẻ nằm vùng, mà còn phải phòng ngừa những kẻ đồng môn gây chuyện. Hai ngày sau, Giang Hạo đem hạt giống bàn đào đặt lên bàn gỗ, sau đó dùng 99 khối linh thạch vây quanh. Lúc này, hắn mới bắt đầu tưới nước. Phải đợi 9 ngày, hắn tự nhủ, 9 ngày sau có thể sẽ mọc rễ nảy mầm, lúc đó mới xuất hiện bọt khí. Tử kim chắc chắn không thể có, mà màu vàng kim cũng không dễ dàng gì. Giang Hạo suy nghĩ, dù sao thì chính truyền niết bàn trước cũng không phải là thần thụ. Trong mấy ngày này, ngoài việc bán một ít phù lục, Giang Hạo cơ bản đều dành thời gian lĩnh hội thiên đao bảy thức. Hắn không tập trung vào thức thứ ba, mà chủ yếu luyện thức thứ nhất và thứ hai, muốn tăng cường lực lượng của hai thức này. Dĩ nhiên, những ngày qua, hắn cũng đang chăm sóc thành đảo. Ngẫu nhiên, hắn luyện nửa vầng trăng, nhưng càng nhiều hơn chính là thái sơ thiên đao thi ngữ. Bạch Dạ vẫn chưa có manh mối. Giang Hạo không dám phái người đi điều tra, vì sợ gặp phiền toái. Dù sao thân phận của Bạch Dạ hắn vẫn chưa rõ ràng. Lại qua ba ngày, Giang Hạo cuối cùng gặp được người Bách Cốt Lâm. Người này là một vị trúc cơ hậu kỳ sư huynh, trông khoảng 30 tuổi, với vầng trán rộng thùng thình, chính là Lịch Khai, người mà Giang Hạo thường xuyên giao thiệp. Giang sư đệ, ngươi không có vẻ phúc hậu lắm. Lịch Khai nhìn thấy Giang Hạo, giọng nói u ám, sắc mặt lạnh lùng. Trên người hắn tỏa ra lực lượng mơ hồ của trúc cơ hậu kỳ. Lịch sư huynh sao lại nói vậy? Giang Hạo đáp lại, nhưng không đối chọi gay gắt với đối phương. Hiện giờ đang ở linh dược viên, hắn không muốn gây xích mích quá lớn. Ta chỉ trễ vài ngày, vậy mà sư đệ đã vì nóng giận mà thanh trừ cốt hoa của chúng ta sao? Lịch Khai tiếp tục. Lịch Khai chất vấn. Nghe được đối phương chất vấn, Giang Hạo cũng không hoảng hốt, chỉ bình tĩnh đáp, cốt hoa có vấn đề, nếu để lâu sẽ tổn hại linh điền. Lịch Khai nhìn chằm chằm Giang Hạo, giọng nói đầy uy hiếp, sư đệ, sao lại lớn giọng như vậy? Chẳng lẽ các ngươi Bách Cốt Lâm muốn hủy hoại linh điền của ngươi sao? Còn nữa, sao những linh điền khác đều có thể trồng tốt, mà linh điền của sư đệ lại không được? Chúng ta còn có thể chờ đợi để thương lượng, sao sư đệ lại đặc biệt như vậy? Hay là sư đệ cảm thấy chúng ta Bách Cốt Lâm không ai dám làm gì ngươi, không thể động đến ngươi? Nếu nói cốt hoa có vấn đề, lúc trước khi các ngươi không nói gì, khi nhận tiền cũng chẳng thấy nói, giờ cốt hoa sắp chín lại xảy ra vấn đề, rốt cuộc là cốt hoa có vấn đề hay là sư đệ có vấn đề? Lời của hắn vang vọng, đẩy hết mọi trách nhiệm về phía Giang Hạo, phô bày sự sai lầm của Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo cau mày, không muốn cãi vã với đối phương. Chắc có lẽ ta nên tìm các ngươi sớm hơn, nếu các ngươi không kéo dài như vậy đã chẳng có vấn đề gì. Trình Sầu nhỏ giọng nói. Hừ, Lịch Khai lạnh lùng nhìn Trình Sầu, nói, các ngươi Đoạn Tình Nhai gọi chúng ta đến, chúng ta liền đến. Nhưng khi chúng ta Bách Cốt Lâm gọi các ngươi qua, các ngươi có phải nên bỏ hết mọi chuyện để chạy đến không? Nếu chúng ta giao linh dược cho các ngươi, cũng chỉ vì chúng ta không có thời gian chăm sóc. Nếu có thời gian, sao phải tìm các ngươi làm gì? Chẳng phải mấy ngày trễ lại là chuyện bình thường sao? Và đây là lý do các ngươi hủy hoại cốt hoa. Quả thực là nực cười. Giang Hảo phất tay ra hiệu, rồi để Trinh Sầu đi làm việc của mình. Sau đó, hắn bắt đầu vào chuyện chính. Lịch sư huynh muốn xử lý như thế nào? Mọi chuyện đã xảy ra, vậy phải nghĩ cách giải quyết. Giang Hạo lên tiếng. Tốt, vậy thì phải nghĩ cách giải quyết thôi. Lịch Khai nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, bắt đầu tính toán. Một gốc cốt hoa thành thục cần 5 khối linh thạch. Sư đệ bên này có tổng cộng 500 gốc, tính ra thì là 2.500 khối linh thạch. Cốt hoa trước đây không phải chỉ 3 khối linh thạch sao? Giang Hạo hỏi lại. Đó là trước kia, bây giờ sau khi đánh xong Thiên Thành Sơn, giá cả đã tăng lên. Sư đệ chẳng lẽ không biết sao? Lịch Khai cười nói. Sư đệ sẽ không bảo là không có linh thạch chứ? Ta nghe nói sư đệ đã lập không ít công lao, chút linh thạch này hẳn là có thể xoay sở được chứ? Giang Hạo biết rõ Lịch Khai đang nói về công lao của mình, hắn cũng đã đặc biệt thỉnh giáo sư huynh để đưa ra kết luận. Tuy nhiên, Giang Hạo tự biết trong mắt những người đứng ở vị trí nguyên thần, những công lao của hắn chẳng có gì đáng nói. Hắn chỉ là người bị Man Long đẩy ra làm vật thế thân. Đây là cách mà Huyền Thiên Tông không coi trọng Man Long, mà nhờ đến Giang Hạo. Cái lợi mà Man Long nhận được thì hậu quả lại đổ lên đầu Giang Hạo. Hắn không có gì để bận tâm, vì sự việc như vậy là không thể tránh khỏi. Lúc này, Giang Hạo trầm tư một lát, cảm thấy những người bình thường sao lại có thể tích lũy nhiều linh thạch đến thế. Đối phương chỉ đơn giản là muốn linh thạch, và giá 2.500 linh thạch kia chính là đe dọa mạng sống. Nếu làm ở Mỹ, đó không phải điều họ mong muốn, nhưng 2.500 linh thạch, Giang Hạo lại chẳng có đủ. Mấy ngày qua, dù Giang Hạo đã ra đi 10 vạn kiếm phục, nhưng việc này không hề dễ dàng, cho đến hiện tại, tổng cộng chỉ ra được 900 linh thạch. Mấy ngày qua hắn không thể ra được nữa, hiện giờ chỉ còn lại 20 tấm. Cho dù có ra hết thì cũng không đủ. Sư huynh, sao không thu lại cốt hoa? Giang Hạo nhìn về phía đống cốt hoa chất đống một bên, hỏi. Dĩ nhiên là thu lại. Đây là vật của chúng ta, thu hồi tự nhiên phải làm. Lịch Khai trả lời một cách nghiêm túc. Vậy sao không giảm bớt một chút? Giang Hạo liếc nhìn Lịch Khai hỏi. Cốt hoa là của chúng ta, bồi thường là để đối phương cảm thấy áy náy. Hai chuyện này không mâu thuẫn nhau. Lịch Khai suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Sư đệ, linh thạch của ngươi không đủ phải không? Không sao, nghe nói sư đệ kiếm linh thạch rất nhanh, chắc trong 3 tháng sẽ giao đủ. Chúng ta không phải là không biết điều, có thể cho thêm thời gian. Nếu thực sự không đủ, trong vòng 6 tháng cũng có thể, nhưng sẽ có một chút tiền lãi. Nghe vậy, Giang Hạo biết đối phương đã điều tra qua về mình, và giờ là lúc họ đã ăn chắc hắn. Được, Giang Hạo gật đầu, sau đó lấy ra 500 linh thạch, nói, trước tiên cho 500, còn lại 3 tháng nữa bổ sung đủ. Xem ra sư đệ cũng rất dễ nói chuyện, vậy thì tốt. Lịch Khai nhận lấy 500 linh thạch, vẻ mặt đầy ý cười, rồi tiếp tục nói, nghe nói linh điền của sư đệ bị thiếu hụt dinh dưỡng nghiêm trọng, ta có bảo vật bổ sung chất dinh dưỡng, giá 1.000 linh thạch, hai món này sẽ là 2.000, trong một năm trả hết nợ là được. Mấy món này chỉ có ta có, người khác dù có 1.500 ta cũng không bán. Được, Giang Hạo gật đầu đồng ý. Sau đó Giang Hạo cầm hai viên hạt châu màu đen, nhìn theo đối phương rời đi. Lúc này hắn phát động thần thông, bắt đầu kiểm tra. Lịch Khải, nội môn đệ tử của Bách Cốt Lâm, tu vi trúc cơ hậu kỳ, nhận lệnh từ Minh Tả Quyền đến đây thu hồi cốt hoa, đồng thời cũng muốn dọa ngươi một phen. Cảm giác ngươi là người ngốc, nhiều tiền nhưng lại nhát gan, là con mồi béo bở mà hắn thèm muốn nhất. 7 ngày sau, hắn sẽ đến tìm Minh Tả Quyền để phục mệnh. Minh Tả Quyền, Giang Hạo cẩn thận hồi tưởng lại và ghi nhớ tên người này, hẳn là chân truyền đệ tử của Bách Cốt Lâm, tu vi ít nhất cũng là kim đan sơ kỳ, chưa từng nghe nói đến Bạch Dạ, không biết người này có thân phận gì. Giang Hạo tự nhủ, 7 ngày mới tìm Minh Tả Quyền có chút lâu. Giang Hạo đi vào linh dược viên, báo cho Trình Sầu không cần lo lắng, rồi liền đem hai viên hạt châu màu đen chôn vào hai vị trí trong linh điền. Quả nhiên, chất dinh dưỡng bắt đầu quay lại, tuy nhiên số lượng vẫn chưa đủ, muốn khôi phục lại độ phì như trước cần phải có thêm đồ vật, đành phải đợi thêm chút nữa. Ngày mai hắn sẽ quay lại kiểm tra linh điền, xem có thể có sự thay đổi nào không. Sau khi trở về, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội thiên đao thức thứ hai Chấn Sơn. Thỉnh thoảng hắn có thể tập luyện tốt. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, Giang Hạo chăm sóc kim hương đạo hoa, quản lý linh dược viên, không biết mệt mỏi, không ngại cực khổ. Sau 6 ngày, vào sáng sớm, Giang Hạo đứng trong sân, hít thở hương khí từ thiên hương đạo hoa. Hắn cảm thấy khi có thiên hương đạo hoa bên cạnh, tinh thần của mình trở nên vững vàng hơn rất nhiều. Tuy nhiên hôm nay Giang Hạo không phải vì thiên hương đạo hoa mà ra ngoài sớm, lý do là vì bàn đào thụ. Hôm nay là ngày mà cây đã bắt đầu mọc rễ và nảy mầm, những lá non vừa nhú lên khỏi mặt đất, tựa như đang tò mò nhìn ngắm thế giới này. Bên cạnh cây có một bọt khí màu tím lơ lửng, thần thông mảnh vỡ cộng một, dù không phải là màu vàng kim, nhưng màu tím này vẫn khiến Giang Hạo cảm thấy vui mừng, bởi vì thần thông của hắn đã đầy, lúc này có thể thu hoạch thần thông. Tuy nhiên hắn không vội vã thu hoạch mà lại tiếp tục quan sát bàn đào thụ. Bàn đào thụ mầm non có liên hệ với thượng cổ thần thụ bàn đào thụ, mang trong mình một tia đặc tính của thần thụ. Sau khi ra hoa kết trái, trải qua niết bàn 9 lần sẽ trở thành thần thụ bàn đào thụ. Nếu cùng thần vật ở chung, mỗi ngày tưới một bát nước, sự trưởng thành của nó sẽ càng nhanh chóng, quả bàn đào sẽ càng ngọt ngào. Chỉ cần mỗi ngày tưới một bát nước, Giang Hạo nhận ra điều này và bắt đầu chăm sóc cây mỗi ngày với một lượng nước nhỏ, chi phí thật sự rất thấp. Hắn cảm thấy tò mò, nếu có nhiều linh thạch hơn, liệu có thể tìm ra phương pháp sinh trưởng đặc biệt giúp cây phát triển nhanh hơn không? Việc để thiên hương đạo hoa trong sân là vì vậy, chỉ cần ở trong sân, coi như đã cùng thần vật chung sống và trưởng thành. Đây cũng là lý do con thỏ ngày ngày lại gần thiên hương đạo hoa. Về lại phòng, Giang Hạo khoanh chân ngồi xuống, lướt qua thần thông của mình. Thần thông 3/3 có thể đạt được thu hoạch, Giang Hạo thầm niệm, và thần thông trong nháy mắt biến mất. Thứ hắn có thể đạt được giờ đây đã trở thành thứ không thể đạt được. Sau đó Giang Hạo cảm thấy mi tâm của mình có rất nhiều thứ đang dâng lên. Hắn liền hiểu ra thần thông mới này có liên quan đến mi tâm. Chỉ một chút thời gian sau, tên thần thông ấy đã hiện rõ trong tâm trí hắn. Tăng Linh Trọng hiện tên. Giang Hạo tuổi 21, tu vi kim đan trung kỳ, công pháp thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm. Tăng Linh Trọng hiện khí huyết 40/100, có thể tu luyện. Tu vi 45/100, có thể tu luyện. thần thông, không truyền bà, không thể đạt được, đúng là lại muốn một lần nữa thu thập. Giang Hạo nhìn vào thần thông đã được làm sạch, tự hỏi không biết đến bao giờ mới có thể thu lại ba mảnh vỡ còn thiếu. Chờ Phan Đào thụ miết bàn sau, cũng chẳng biết phải chờ đến năm nào tháng nào mới xong. Không suy nghĩ thêm nữa về việc này, hắn chuyển ánh mắt sang thần thông. Tàng Linh trọng hiện khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Thần thông này là gì? Hắn đưa tay sờ nhẹ lên mi tâm, cảm giác nơi đó như có một số vật thể đang tồn tại. Xác định xung quanh không có gì lạ, hắn mở thần thông Tàng Linh trọng hiện. Hắn cảm giác như thần thông này có hai phần. Hiện tại, phần mở ra là Tàng Linh. Khi Tàng Linh được kích hoạt, Giang Hạo cảm nhận mi tâm có một vòng xoáy bắt đầu quay. Ngay sau đó linh khí trong cơ thể hắn bắt đầu di chuyển và được điều phối. Tất cả đều hướng về mi tâm mà đi. Hắn không thể ngừng lại sự di chuyển này, nhưng cũng không cảm thấy hoảng loạn mà bình tĩnh chờ đợi. Một lát sau, tất cả linh khí trong cơ thể từ kim đan trung kỳ trở lên đều bị hấp thụ hết. Lúc này Tàng Linh ngừng lại, và trong vòng xoáy ở mi tâm dường như xuất hiện một hình bóng người đang ngồi xếp bằng. Cảm nhận được điều này, Giang Hạo nhận ra rằng có thể sử dụng lại lực lượng đó. Nói cách khác, phần lực lượng này đã được chứa đựng và một phần đã được tăng cường. Thần thông này rất tốt. Một khi Giang Hạo tiêu hao gần hết linh khí, chỉ cần mở ra thần thông là có thể ngay lập tức khôi phục lại. Tuy nhiên, hắn rất tò mò, nếu như là mở ra thần thông trong thời kỳ toàn thịnh, liệu có hiệu quả hay không? Cụ thể thì Giang Hạo cũng không thể xác định được, nhưng có lẽ sau vài ngày thử nghiệm, hắn sẽ tìm ra câu trả lời. Sau khi linh khí khôi phục, Giang Hạo đi đến linh dược viên. Hắn đứng trên đường, nhìn lên bầu trời. Lúc này là lục nguyệt thiên, bầu trời trong xanh, mây trắng bay lững lờ. Thật là một ngày đẹp trời, sáng mai ta sẽ được ngủ ngon giấc. Giang Hạo thầm nghĩ. Con thỏ bên cạnh liền tò mò hỏi, chủ nhân gần đây có ngủ ngon không? Giang Hạo đáp lại một câu khác, ngươi có ngủ ngon không? Con thỏ bị chuyện, ban đêm ta hay xem sân dần nhỏ, suốt đêm thức dậy muộn lắm. Giang Hạo không nói gì, nhưng biết rõ con thỏ hay thức khuya, chỉ là mỗi lần nó lại nhìn chăm chú vào thiên hương đạo hoa và không thể ngủ. Nó luôn muốn lại gần liếm một ngụm, mệt mỏi rồi lại ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, sáng sớm khi trời chưa sáng, người thấy hương hoa lại tỉnh dậy. Chủ nhân, chúng ta mỗi ngày đều đi linh dược viên như vậy sao? Có thể đi nơi khác không? Con thỏ hỏi với vẻ uể oải. Giang Hạo lắc đầu đáp, không thể. Con thỏ thở dài rồi trách móc, vậy bao giờ cả Ma Môn mới nhận ra sự tồn tại của thỏ gia? Thỏ gia vô địch thiên hạ mà bọn họ không biết, thật là đáng thương. Giang Hạo không trả lời, chỉ thầm nghĩ, con thỏ vô địch thiên hạ chắc chắn không phải là thật. Tuy nhiên, nó có bộ lông xù xù, hẳn là rất được yêu mến. Chỉ có điều đây là Ma Môn, một nơi đầy rẫy nguy hiểm, nơi mà những kẻ tâm lý vặn vẹo có thể dễ dàng gặp phải tai ương. Con thỏ có lẽ cũng sẽ không thể trở về. Còn về bọt khí vàng kim, Giang Hạo vẫn hy vọng có thể giữ nó lại, nên tạm thời chưa thả ra. Chờ khi không còn bọt khí nữa, hắn sẽ ném nó ra ngoài Ma Môn, để nó trở thành danh tiếng trong tu chân giới. Miễn là không đề cập đến hắn thì cũng không thành vấn đề. Chủ nhân, người có thể cho ta một chữ vật pháp bảo được không? Trên đường đi, ta đã không nhận được lễ vật nào. Con thỏ lại lên tiếng. Giang Hạo nhìn con thỏ, im lặng một lát, rồi nói, đi tìm Trinh Sầu, để hắn giúp ngươi lấy một cái phù hợp. Một lúc sau, Giang Hạo và linh dược viên, nơi xung quanh hắn là những bọt khí chen chúc nhau. Lực lượng cộng 1:1, tinh thần cộng 1, bình thường trường đao cộng 1, bình thường trường đao cộng 1, sức chịu đựng cộng 1, khí huyết đan cộng 1. Cảm nhận được sự thay đổi nhỏ trong lực lượng và tinh thần, Giang Hạo chú ý đến sức chịu đựng. Cảm giác này không rõ ràng, như thể thể lực và phòng ngự hòa vào nhau. Cảm giác này rất khó nhận ra, ngay cả khi hắn đã học được vô danh bí tịch. Có thể là có nhiều thứ nhỏ nhặt đang thay đổi, nhưng hắn không thể rõ ràng nhận thấy. Buổi chiều, Hàn Minh mang đến một tấm lệnh bài, nói rằng đó là tín vật để vào vô pháp vô thiên tháp. Nghe nói trong tháp đó có thể hấp thu lực lượng, giúp nâng cao tu vi, nhất là khi gặp phải bình cảnh, danh ngạch vào tháp rất quý giá. Sư huynh, đây là một tấm lệnh bài mà ta có được, là nhờ công tích lần này mà đoạt được. Hàn Minh mỉm cười, vẻ mặt cảm khái nói tiếp, ta đã cố gắng rất lâu ở bên ngoài, cộng thêm biểu hiện trong cuộc thi cũng tốt, cuối cùng cũng lấy được một cơ hội, lần sau không biết phải chờ bao lâu. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy đã hiểu ra, Hàn sư đệ hẳn là đang khoe khoang, đúng là sư đệ thật cao minh. Hắn khách sáo đáp lại. Về sau, Hàn Minh hài lòng rời đi, dường như đặc biệt đến để làm cho Giang Hạo coi trọng mình hơn. Nhìn theo bóng lưng của Hàn Minh, Giang Hạo không khỏi cảm khái một câu, Hàn sư đệ nếu ở trước mặt mọi người đều như vậy, không biết có thể tồn tại lâu dài ở Ma Môn không. Dù sao Ma Môn cũng không phải nơi an toàn. Ngày hôm sau, trạng vạng tối, tại Bách Cốt Lâm, trên một con đường nhỏ trong rừng, một nam tử vẫn bước đi hướng vào sâu trong khu rừng. Xung quanh tĩnh lặng không một tiếng động, như thể không có một loài côn trùng hay chim chóc nào. Sau một thời gian dài đi bộ, nam tử dừng lại trước một cánh cửa, khẽ nói, lịch khai đến đây bái kiến Minh sư huynh. Chờ một lát, Trong sân có một nam tử mặc bạch y bước ra, hai tay đặt sau lưng, ánh mắt lạnh lùng, bộ pháp vững vàng. Hắn nhìn Lịch Khai, bình thản mở miệng, tiến vào đi. Nghe vậy, Lịch Khai bước vào trong, lấy ra một chữ vật pháp bảo và mỉm cười nói, sư huynh, đây là thu hoạch lần này. Minh Tà Quyền tiếp nhận chữ vật pháp bảo, đảo kiểm tra một chút rồi nhíu mày. Linh thạch so với trước đây có nhiều hơn một chút, nhưng các vật khác thì lại ít hơn. Không chỉ có chừng này linh thạch đâu, Lịch Khai cúi đầu lộ ra vẻ hưng phấn nói, còn có 2.000 linh thạch chưa thu hồi lại. Giang Hảo ở Đoạn Tình Nhai có linh thạch rất nhiều, gần đây hắn có vẻ lại tìm được đồ tốt. Tháng sau ta sẽ cho hắn thêm 500 tiền lãi, nếu hắn không trả nổi, chắc chắn sẽ cảm thấy có thể trả hết ngay lập tức. Giang Hảo, người kia bị Man Long lôi ra rồi bị đâm chết sao? Minh Thả Quyền có chút nghi ngờ hỏi. Hắn thật sự không cần phải lo lắng, ta cũng đã hỏi qua vài sư huynh, chỉ là một tiểu nhân vật, còn vướng phải không ít phiền phức, nhưng hắn có thể trả được không? Lịch Khai đáp, vẻ mặt có chút nịnh nọt, 3 tháng mà trả 1.000 linh thạch, quả thật phải chiếu cố thật tốt người sư đệ này, dù còn 1 năm cũng không phải là một con số nhỏ. Minh Tả Quyền gật đầu, rồi từ trong ngực lấy ra một viên thuốc đã được đánh giá qua. Đây là cho ngươi, lần này ngươi làm rất tốt, viên ăn dược này có thể giúp ngươi tấn thăng nhanh chóng, đến lúc tấn thăng kim đan thì phải xem ngươi có cơ duyên hay không. Lịch Khai nhận lấy viên đan dược, trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Bao nhiêu công sức bỏ ra chỉ để có được một viên thuốc này, tối nay qua đi, có lẽ hắn sẽ trở thành trúc cơ viên mãn tu sĩ, chỉ còn thiếu một bước nữa để đạt đến kim đan. Khi hắn đang vui mừng như điên, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, một tiếng nâng vang lên, một thanh trường thương giống như sét đánh xuyên qua đầu hắn với tốc độ và lực mạnh mẽ vượt xa bất kỳ ai có thể nhận ra. Trong tích tắc, đầu của Lịch Khai nổ tung, máu tươi văng ra bắn lên mặt Minh Tả Quyền, khiến hắn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lịch Khai thậm chí không kịp nhận ra mình đã chết. Lịch Khai đã chết ngay trước mặt Minh Tả Quyền, hắn đã tắt thở, ngay cả khi Minh Tả Quyền đứng đó cũng không thể ngăn cản được cái chết của hắn. Máu tươi không ngừng rơi xuống, thấm đẫm khuôn mặt hắn. Cảm giác lạnh buốt và vô lực từ từ lan tỏa trong lòng Minh Tả Quyền. Tuy nhiên, với thân phận kim đan kỳ cường giả, hắn vẫn kịp phản ứng lại. Chỉ là ngay khi hắn vừa phản ứng, một thanh đao đã từ phía sau đâm tới. Ken, pháp y của hắn tự động bật ra để bảo vệ. Minh Tả Quyền thở phào nhẹ nhõm, nhưng pháp y không thể kéo dài lâu. Khi hắn đang vận chuyển lực lượng, ánh sáng tím lóe lên, khiến phòng ngự bị phá vỡ, pháp y nhanh chóng tan rã. Phốc phốc, cây đao màu bạc trắng mang theo tử khí xuyên thủng thân thể của Minh Tả Quyền. Chỉ trong chớp mắt, sau khi Lịch Khai bị giết, cây đao đó đã đâm rách pháp y và xuyên qua người Minh Tả Quyền. Chư vị, ta nguyện thần phục, giao mệnh hồn, xin làm việc cho các ngươi. Minh Tả Quyền không hề vội vã mà cố gắng thuyết phục người đứng sau mình. Hắn cảm nhận được chuôi đao này có thể áp chế linh khí của hắn. Đời này coi như xong, kiếp sau tính sau. Một thanh đao khác màu đen mang theo tử khí vùng lên, xẹt qua cổ Minh Tả Quyền. Thanh âm lạnh lùng nhưng kiên định vang lên. Minh Tả Quyền muốn giãy giụa, nhưng thanh đao ấy quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, máu tươi từ cổ hắn tuôn ra. Người, ta có thể là chân truyền. Minh Tả Quyền muốn nói gì đó nhưng chưa kịp dứt lời, một đao nữa vung lên, bạch đao chém xuống. Thiên đao thức thứ hai, Trần Sơn, một đao chém qua, đối phương bị cắt nát. Nhìn đối phương thật lâu, Giang Hạo mới bình tĩnh nói, chân truyền cũng chỉ có một mạng sống. Sau đó hắn mang theo chữ vật pháp bảo rời đi. Trong phòng, Giang Hạo nhìn vào chữ vật pháp bảo, cảm thấy hơi tiếc nuối, bởi vì đây là vật mà Lịch Khai lấy ra, không phải do Minh Tả Quyền đưa. Khi kiểm tra, hắn không thấy có dư thừa pháp bảo nào, không rõ là không mang theo hay đã bị Trấn Sơn trực tiếp hủy bỏ. Ngoài ra, hắn cũng không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ đứng sau màn hắc thủ. Bạch Dạ, không biết hắn rốt cuộc là ai. Giang Hảo lẩm bẩm, Minh Tả Quyền có tu vi kim đan trung kỳ, nếu như Bạch Dạ cũng nhận mệnh lệnh từ người đó thì tu vi của hắn hẳn không thấp, hiện tại ta có lẽ không có cách nào đối phó. Đây chính là lý do khiến hắn quyết định phải hành động, không thể tiếp tục chờ đợi nữa, hắn cũng không muốn trì hoãn thêm. Trước khi ra tay, hắn đã nghiên cứu về Minh Tả Quyền nhưng chưa từng nghe nói gì về Bạch Dạ. Tuy nhiên, có thể thấy đối phương kiếm lợi không phải là mục tiêu chính, hoặc nói đúng hơn, linh thạch chỉ là thứ yếu, điều quan trọng thực sự là chất dinh dưỡng. Trong túi trữ vật, tất cả chỉ có 1.600 linh thạch, nhưng hạt châu màu đen lại không ít. Giang Hạo suy nghĩ, đây chắc hẳn là dùng để phục hồi đất đai, cung cấp chất dinh dưỡng. 1.600, ta một mình thì có 500, những người còn lại tổng cộng chỉ có 1.100. Giang Hạo nhớ lại, ít nhất có 4 người gặp phải tình huống giống mình. 4 người, 1.100 cũng không phải ít. Chia đều ra, mỗi người nhanh chóng sẽ có 300. Giang Hạo nghĩ về linh dược viên, nơi phần lớn tài nguyên đều được nhận từ tông môn. Nói ra thì, ta đã rất lâu không nhận được tài nguyên, đã bị cắt đứt suốt mấy năm qua. Khi thu linh thạch gần 3.000 viên hạt châu đen, hắn liền quyết định tiêu hủy Lịch Khai chữ vật pháp bảo. Tiếp theo, hắn sẽ phải đối mặt với chấp pháp đường đã tiến hành điều tra. một chân truyền đã chết, không biết sẽ gây ra phiền toái gì. Theo lý thuyết, nếu kéo dài thêm 7 ngày nữa, cũng không thể tìm ra được hắn. Hắn chỉ có thể chờ xem liệu Liễu Tinh Thần có đến hay không. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu thần thông tàng linh trọng hiện. Sáng sớm, Giang Hạo mở mắt, cảm nhận lực lượng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước kia. Trong nháy mắt bùng nổ, lực lượng mạnh mẽ như sóng vỗ bờ, dây nặng và bao la. Tuy nhiên, lực lượng này không duy trì lâu, nhanh chóng bị Giang Hạo dập tắt bằng tốc độ cao của mình. Thật sự lợi hại, hắn nắm chặt tay, cảm khái nói. Vừa rồi, hắn đã sử dụng tái hiện để giấu đi lực lượng vốn có của mình, kết hợp với sức mạnh đã có, mỗi lần tấn thăng đều có huyết khí củng cố thân thể, vì thế dù là gấp đôi lực lượng, hắn cũng có thể tiếp nhận được. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được lực lượng cường đại chưa từng có. Đối mặt với những kẻ hậu kỳ, tựa hồ hắn sẽ không gặp bất cứ khó khăn nào. Chợt, hắn nảy ra ý nghĩ muốn thử sức mạnh của mình với một kim đan hậu kỳ, xem thử sức mạnh có thể đến đâu. Tuy nhiên, ý nghĩ này ngay lập tức bị hắn dập tắt, quá nguy hiểm, nếu không cẩn thận, tình hình có thể trở nên nghiêm trọng. Nhưng tàng linh trọng hiện lại có thể là một át chủ bài quan trọng trong lúc cần thiết, việc bay lên hay bùng nổ đều rất thích hợp khi sử dụng nó. Thần thông quả thực là thứ tốt, lần sau nếu tích lũy đủ 3 cái, không biết phải mất bao lâu. Hắn nghĩ thầm, thần thông không phải chuyện nhỏ, ngoài ra, tu vi và khí huyết của hắn cũng cần thêm một đoạn thời gian nữa mới có thể tích lũy đủ. Sau khi khôi phục tốt tàng linh, Giang Hạo bước ra khỏi phòng. Vừa đến sân nhỏ, hắn liền nhìn thấy con thỏ đang đứng ở cửa chính. Thức dậy sớm vậy sao? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi. Bình thường, con thỏ đều thích tựa vào cây thiên hương đạo hoa bên cạnh. Chủ nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Con thỏ cầm lấy vòng cổ của mình, lo lắng nói. Ngươi nhìn xem, nó đã rách rồi. Ngươi phải mua cho ta cái mới, nếu không thì nó sẽ hỏng mất. Vậy thì đừng đeo nữa. Giang Hạo không mấy quan tâm. Không được đâu, nếu không đeo thì làm sao người khác biết ta là con thỏ chủ nhân nuôi. Con thỏ cầu khẩn. Chủ nhân, ngươi mua cho ta một cái đi. Mua một cái ta sẽ nói cho ngươi một chuyện thật tốt. Giang Hạo nhíu mày, nghĩ thầm. Chuyện tốt gì mà có thể là từ con thỏ này? Một cái vòng cổ như vậy phải có giá trên 1000 linh thạch, chỉ mới miễn cưỡng mua được. Hắn thở dài trong lòng, dù cho hôm qua đã kiếm thêm một chút, tổng cộng chỉ có 1900 linh thạch. 10 vạn kiếm phủ cũng đã bán gần hết, tốn đi 1000, chỉ còn lại 900. Không biết liệu có thể mua được lá trà, chứ chưa nói đến việc mua được giống linh dược quý giá. Tuy nhiên, nếu không cho con thỏ đeo vòng cổ, nó dễ bị người khác để ý, mà lại dễ gây ra phiền phức. Chắc chỉ có thể đợi lần sau đi phiên chợ rồi tính. Sau khi thu lại bọt khí, Giang Hạo lấy ra một viên hạt châu đen, bắt đầu giám định. Dưỡng phần châu tử, bạch dạ kiệt tác là sản phẩm nghiên cứu của hắn, nhằm tấn thăng, có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho đất đai, đồng thời giúp linh vật tăng trưởng vượt bậc. Vẫn là bạch dạ, và đây là một sản phẩm hắn nghiên cứu ra để hỗ trợ cho việc tấn thăng. Giang Hạo cảm thấy hơi tò mò, không biết đối phương muốn tấn thăng cảnh giới gì. Nhìn dáng vẻ không dễ chọc của hắn, bản thân mình cầm nhiều chất dinh dưỡng và hạt giống như vậy, không biết liệu có gây ra phiền phức gì không. Sau khi suy nghĩ kỹ một chút, Giang Hạo nhận thấy nếu có phiền phức thì cũng không thể tránh khỏi, vì vậy không còn lo lắng nữa. Hắn quyết định vẫn là nên nhanh chóng tấn thăng trước đã. Khi mặt trời chiếu rọi, Giang Hạo đi ra sân nhỏ, định đi đến linh dược viên thu lấy bọt khí. Nhưng vừa mới đi không xa, hắn đã gặp phải Liễu Tinh Thần. Hắn đi theo sau hai vị đệ tử chấp pháp đường, ba người đều có vẻ mặt nghiêm túc. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy có chút không ổn. Đến nhanh như vậy sao? Hắn đã nghĩ là sẽ còn phải đợi thêm 2-3 ngày nữa. Giang sư đệ, lại gặp mặt, lần này chúng ta phụ mệnh đến làm việc. Liễu Tinh Thần mặt mày nghiêm nghị, xem ra là một việc quan trọng, không thể thư giãn. Không biết sư huynh tới đây có chuyện gì? Giang Hạo khách khí hỏi. Chúng ta có một vị chân truyền đệ tử gặp phải tai nạn, tạm thời chưa tìm được hung thủ, nên cần mang đi một bộ phận người có liên quan để trông giữ và điều tra. Liễu Tinh Thần trả lời. Chỉ trong chớp mắt, Giang Hạo nhận ra vụ án này nghiêm trọng đến mức nào. Một vụ việc lớn đã được điều tra gần xong, và bây giờ họ đang dẫn người đi giải quyết mà không cần phải hỏi nguyên do. Liệu ta có liên quan gì không? Giang Hạo biết rõ còn cố hỏi. Liễu Tinh Thần khẽ gật đầu. Khá liên quan, vì vậy sư đệ có thể theo chúng ta một chuyến. Đồng thời trước khi đi, chúng ta cần kiểm tra một chút nơi ở của sư đệ, không biết sư đệ có đồng ý không? Giang Hạo lắc đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Tùy ý, Liễu Tinh Thần nói chuyện vẫn rất lịch sự. Nếu là ở những nơi khác, hắn sẽ không hỏi xem có ngại hay không, mà trực tiếp tiến hành điều tra. Mặc dù Giang Hạo cũng không hiểu bọn họ muốn điều tra điều gì. Sư đệ, theo ta đi một chút, phòng tránh làm hỏng đồ vật của sư đệ. Liễu Tinh Thần dẫn người đi về phía sân nhỏ. Ra ngoài, Liễu Tinh Thần không ra tay, chỉ đứng cùng Giang Hạo. Lúc này mới vô tình nói, sư đệ trong túi trữ vật có đồ vật quan trọng gì không? Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng không khỏi căng thẳng, vội vàng che giấu vẻ khác thường, đáp, chỉ là một ít linh phù và đan dược thôi. Vậy thì tốt, Liễu Tinh Thần cười nói, giọng điệu không còn nghiêm túc nữa. Những nơi như thế này, nếu có ai đến trông coi, sư huynh hoặc là trưởng lão sẽ kiểm tra chữ vật pháp bảo của sư đệ. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đây là chuyện lớn, không ổn chút nào. Muốn tra xét chữ vật pháp bảo, câu nói này khiến Giang Hạo phải cảnh giác. Bên trong chữ vật pháp bảo của hắn có rất nhiều pháp bảo bình thường và đan dược, nhưng quan trọng nhất là 3.000 viên dưỡng phân châu tử đang ở trong đó. Nếu bị tra xét, sẽ dễ dàng phát hiện ra nhiều pháp bảo không rõ lai lịch cùng với chân tướng giết minh tà quyền. Điều duy nhất hắn có thể mừng là hiện tại họ chưa bắt đầu tra xét, nhưng nếu bị phát hiện, hậu quả thật khó mà lường trước được. Trong lòng Giang Hạo cảm thấy tai họa khó tránh, nhưng hắn cũng không dám bộc lộ bất kỳ điều gì ra ngoài. Không được, hắn phải tìm cách nào đó để chủ động nắm lấy cơ hội, không thể để bị động như vậy. Liệu việc điều tra gian phòng có phải là vì những thứ này không? Hắn theo người của chấp pháp đường đi khắp các phòng, nhưng bọn họ không lục lọi quá mức, chỉ đơn giản là kiểm tra sơ qua một lần. Sau đó, họ dùng pháp bảo để dò xét, không thu được kết quả gì, bọn họ mới rút lui. Tất nhiên, Giang Hạo cũng phải đi cùng họ ra ngoài, muốn đi đến chấp pháp đường giam giữ người sao? Lần này, việc điều tra có thể sẽ kéo dài khoảng 7 ngày, mong sư đệ tạm thời chịu khó một chút. Liễu Tinh Thần tử tế nhắc nhở trên đường đi. Ừ, Giang Hạo gật đầu bình tĩnh đáp. Là sao, Niết Mạch chân truyền đệ tử của ta gặp chuyện rồi sao? Bách Cốt Lâm, Liễu Tinh Thần nghiêm túc nói. Sư đệ và Lịch Khai có khúc mắc gì phải không? Thực ra là có một chút. Giang Hạo không phủ nhận. Về sự việc trong linh dược viên, quả thực có nhiều vấn đề. Không chỉ riêng sư đệ đâu, còn có 4 người khác trong linh dược viên của hắn. Tất cả bọn họ sẽ bị đưa đến chấp pháp đường điều tra. Dĩ nhiên, Bách Cốt Lâm gần đây có quan hệ với hắn, những người đó cũng sẽ bị bắt đưa đi. Liễu Tinh Thần không hề giấu giếm. Lịch sư huynh là nội môn đệ tử đấy. Giang Hạo hơi nghi hoặc hỏi, Lịch sư huynh là nội môn đệ tử sao? Không nói nhiều thêm, nhưng sẽ có người từ chấp pháp đường tiếp nhận chuyện này. Chân truyền đệ tử liên quan đến quá nhiều chuyện, ta còn chưa có tư cách tiếp nhận, nếu không thì ta đã để sư đệ biết chân tướng rồi. Liễu Tinh Thần thở dài nói. Giang Hạo cảm ơn một câu rồi tiếp tục hỏi, lần này trông giữ điều tra đại khái là quá trình như thế nào? Liễu Tinh Thần cười đáp, 1-2 ngày trước chúng ta đã tra ra những người có liên quan và những sự việc có liên quan rồi tiến hành khống chế. Trong 3 ngày tiếp theo sẽ tiến hành hỏi thăm điều tra, cuối cùng trong 2 ngày sau sẽ ra kết luận. Thật ra như thường lệ không cần lâu như vậy, đây là để cho các chủ mạch có thời gian phản ứng, xem bọn họ có thể đảm bảo được gì hay không, hoặc là xem chủ mạch có thể thương thảo gì hay không. Tuy nhiên, kẻ giết người nhất định sẽ bị đưa vào vô pháp vô thiên tháp, để họ ngã một cảnh giới lớn, đó là điều chắc chắn. Nếu còn muốn đi trước mỏ, à, hiện giờ không có quặng mỏ, có lẽ sẽ đi đến nơi khác làm lao động tay chân. Những kẻ đó gần như sẽ bị ném vào khu vực chấp pháp đường, không ai có thể quản lý trong mỏ hoặc là ở trong ma quật. Nói cách khác, việc giết người hay không thực ra là do các chủ mạch quyết định. Giang Hạo cảm thấy lạnh toát trong lòng. Nếu bị điều tra ra thì khả năng cao hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn không biết thần thông tăng linh trọng hiện có thể đối kháng với vô pháp vô thiên tháp hay không. Không, một khi bị điều tra ra, dù cho có thể đối kháng với vô pháp vô thiên tháp cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Trừ phi sư phụ không tiếc đại giới để bảo vệ ta, nhưng ngay cả như vậy cũng chưa chắc bảo đảm được. Trên đường đi, Giang Hạo không để lộ bất kỳ dấu hiệu gì khác thường. Theo lời Liễu Tinh Thần, việc điều tra chữ vật pháp bảo trong 1-2 ngày tới xác suất rất thấp. Chỉ cần có thể nghĩ ra biện pháp chuyển di trước khi bị điều tra thì sẽ không sao. Vậy ai có thể giúp đỡ được đây? Nhìn Liễu Tinh Thần, Giang Hạo cảm thấy đối phương có lẽ là hy vọng duy nhất. Thế nhưng, điều này cũng giống như dao sinh tử vào tay đối phương, thật sự quá nguy hiểm. Vậy còn ai có thể giúp được? Nếu như để nữ nhân kia đến rồi để nàng giúp mang đồ vật đi. Tuy nhiên, đối với Liễu Tinh Thần, Giang Hạo tin tưởng hơn nữ nhân kia. Chân truyền lần này bị giết, sự việc này không chỉ là chuyện lớn mà còn rất phức tạp. Chỉ 1-2 câu nói hay vài lập trường là không thể giải thích rõ ràng, liên quan đến không ít đồ vật. So với việc chân truyền bị giết, phiền phức nhất chính là sư đệ, người đã nằm trong danh sách bị giết. Vì vậy có người đang cản trở chấp pháp đường, chuyện này có thể ảnh hưởng đến tông môn căn cơ. Chấp pháp đường sẽ có quyền tuyệt đối và họ sẽ tìm ra hung thủ. Lần này trong tông môn giết chân truyền cũng có xu hướng như vậy, vì thế mấy ngày qua rất bận rộn. Liễu Tinh Thần cảm thán nói. Giang Hạo cảm thấy không ngờ chuyện lại nghiêm trọng đến mức này. Vậy nếu thiên ta bị giết, đối phương cũng là loại khó tìm ra hung thủ sao? Hắn có chút hiếu kỳ. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần bỗng dưng mỉm cười. Còn nhớ lần trước ta có nói về vị thiên tài kia không? Người đó đã bị trường giáo hạ lệnh giết. Hắn lợi dụng khả năng ẩn giấu của mình, giết những người chúng ta đang điều tra để ngăn cản chân tướng bị lộ ra. Sau đó, chấp pháp đường đã xin tông môn chí bảo Kim Nguyên Tố Thần Kính, không tiếc hao tốn đại giới, chỉ mong tìm ra hung thủ. Cuối cùng, hắn bị ném vào vô pháp vô thiên tháp, không ra được và chết ngay tại chỗ. Nói xong, Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo với ánh mắt đầy thâm ý, rồi nói tiếp: danh sách các kẻ bị điều tra ở đây cùng với những người trong chấp pháp đường đều không thể giết. Dĩ nhiên việc giấu giếm danh sách là không tính, như lần trước với Vân Nhược sư muội. Giang Hạo gật đầu, đồng thời cảm thán phụ họa. Những lời này, hắn cảm thấy như Liễu Tinh Thần đang muốn nói với mình. Âm, cửa sắt đóng lại. Giang Hạo bị giam giữ trong một căn phòng nhỏ, phía trên có một lỗ nhỏ, mặc dù không có ánh sáng, nhưng cũng không cảm thấy tối tăm. Trong phòng, ngoài một chiếc bồ đoàn ra, không còn vật gì khác. Hắn đi tới ngồi xuống, bắt đầu quan sát những gì mình vừa phát hiện. Dựa vào sự lĩnh hội vô danh bí tịch, hắn có thể nhận thấy rõ ràng xung quanh có dấu vết của trận pháp và cấm chế. Nơi này thuộc khu vực giam giữ tạm thời của chấp pháp đường, nơi trông coi không nghiêm ngặt, trận pháp và cấm chế cũng không quá mạnh mẽ. Với tu vi kim đan trung kỳ của ta, muốn ra ngoài hẳn là không khó, nhưng nếu rời đi lúc này sẽ dễ dàng bị coi là phản bội và chạy trốn, nguy hiểm càng lớn. Giang Hạo tự nhủ, dù ở lại đây chờ đợi bị phát hiện cũng không kém phần nguy hiểm. Giang Hạo ngồi yên lặng một lúc lâu, bắt đầu suy nghĩ về hậu quả. Một khi bị phát hiện, hắn sẽ phải vào vô pháp vô thiên tháp. Sau khi ra ngoài, liệu có ai đến cứu được hắn không? Nếu Bạch Chỉ trưởng lão còn cần hắn làm vườn, có lẽ người sẽ ra tay giúp đỡ. Nữ nhân kia cũng vậy, nhưng nếu Bạch Chỉ trưởng lão có người thay thế, còn nữ nhân kia, có lẽ khi nàng đi sẽ đã quá muộn. Giang Hạo thở dài, nhìn lên trần nhà. Lần này việc giết chân truyền đệ tử ban đầu không có vấn đề gì, nhưng sai lầm bắt đầu từ việc hắn cầm đồ vật lại còn mang theo bên mình, và càng để lâu càng không cẩn thận. Nếu như chỉ mang linh thạch, bỏ những thứ khác ở ngoài, chắc chắn sẽ an toàn hơn nhiều. Nếu lần này có thể thoát khỏi kiếp nạn, hắn nhất định sẽ ghi nhớ bài học này. Hít một hơi thật sâu, Giang Hạo bắt đầu nghĩ cách tự cứu mình. Có thể thử hủy đi đồ vật, biết đâu sẽ qua được tai ương. Nếu không được, hắn sẽ phải lựa chọn hy sinh một phần tự do, nhờ Liễu Tinh Thần giúp đỡ hoặc cầu xin nữ nhân kia. Nữ nhân này biết không ít bí mật của hắn, nếu có thể dùng một chút nhân tình để nàng giúp mang đi đồ vật trong chữ vật pháp bảo thì sẽ là tốt nhất. Nhưng hắn không thể tìm đến nàng được. Hắn chỉ có 2 ngày. Trong vòng 2 ngày, hắn phải đưa ra quyết định, làm gì có thể làm, bỏ gì phải bỏ. Vậy là Giang Hạo yên lặng chờ đợi trong phòng, chờ đợi thời gian trôi qua, chờ đợi đến lúc phải quyết định. Sáng hôm sau, Giang Hạo bị tiếng ồn phía sau đánh thức. Quay đầu nhìn lại, Giang Hạo phát hiện trên vách tường cao nhất, tại một lỗ nhỏ có một đạo bạch ảnh đang chui vào bên trong. Rất nhanh, một cái đầu thỏ to lớn ló ra. Thấy Giang Hạo, con thỏ hưng phấn nói: "Chủ nhân, mua cho ta cái vòng cổ đi, mua một cái đi." Giang Hạo im lặng, nhìn thấy con thỏ bò vào, Giang Hạo có chút bất ngờ. Khi nghe đối phương muốn một chiếc vòng cổ, hắn lại cảm thấy buồn cười. Con thỏ này vất vả tiến đến chỉ vì một chiếc vòng cổ, thật đáng tiếc, chủ nhân của ngươi còn khó tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, hắn chú ý thấy con thỏ hình như đang lén lút hành động trong khi người khác không biết. "Ngươi vào bằng cách nào?" Giang Hạo hỏi. Nơi này mặc dù trông coi không nghiêm ngặt, nhưng không phải là một con thỏ trúc cơ trung kỳ có thể tùy tiện ra vào. Thấy cửa sổ nên ta bò vào thôi. Con thỏ đáp, lăn mình trên mặt đất, không thèm để ý đến việc này. Trên đường đi, trận pháp đều cho thỏ ra chút ân huệ, không tố giác ta. Trận pháp nể mặt ngươi sao? Giang Hạo cảm thấy buồn cười. Mặc dù mặt mũi không quan trọng, nhưng quan trọng là con thỏ thực sự đã vào được, thậm chí còn vượt qua được trận pháp. Chỉ cái này thôi. Con thỏ nhảy lên, thân thể phảng phất bao phủ bởi một lớp sương mù trắng, rồi ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Giang Hạo. Giang Hạo nhìn thấy vậy, hơi ngạc nhiên, sau đó đưa tay nắm lấy sau đầu con thỏ. Nếu nó muốn đánh lén hắn, thì hắn đã nắm được cổ nó. Con thỏ không hề dãy giụa, bởi vì chủ nhân của nó quá mạnh. Nó hiểu rõ điều này. "Đây là cái gì?" Giang Hạo hỏi. Một tay xách con thỏ lên, nhìn thẳng vào mắt nó. Con thỏ ngước nhìn, hai tay ôm lấy thân, vẻ mặt nghi hoặc nói: "Hôm qua ta định nói chuyện thật tốt với chủ nhân mà." "Chuyện thật tốt?" Giang Hạo nhớ lại, nhưng không mấy quan tâm. Hắn không ngờ con thỏ lại có những năng lực như vậy. Nó xuất hiện khiến hắn nghĩ đến rất nhiều điều. Giang Hạo suy nghĩ một lát, có lẽ vẫn còn một con đường khác có thể lựa chọn. Sau một chút do dự, hắn liền mở ra thần thông để kiểm tra. Ngoa thú con thỏ có đầy đủ linh trí, tù vi trúc cơ trung kỳ, vừa mới lĩnh ngộ thiên phú thần thông man thiên quá hải, nhược hóa tồn tại cảm giác, lừa gạt đơn giản trận pháp cấm chế cùng với cảm giác con người, ẩn giấu có cấp độ sâu của ma thú huyết mạch. Một ngày 100 khối linh thạch nuôi nấng, sau 49 ngày có khả năng tiến một bước mở ra ẩn dấu huyết mạch. Mỗi ngày cho nó ăn linh thạch có thể gia tăng độ thiện cảm. Hiện tại nó đối ngươi cảm giác kính sợ. Thần thông man thiên quá hải. Giang Hạo nhìn qua thần thông này không khỏi cảm thán, quả thật rất phù hợp với ngoa thú con thỏ. Chỉ là thần thông này cấp bậc không cao, chỉ có thể giấu giếm được những trận pháp cấm chế đơn giản và cảm giác yếu ớt của người tu vi thấp. Nói cách khác, có thể tiến vào thì dễ, nhưng không chắc sẽ bình an ra ngoài. Bảo chủ, ngươi xem, vòng cổ lại nứt một chút rồi. Con thỏ cầm lấy cổ vòng, vẻ mặt cầu xin nói: "Mua cho ta một cái mới đi." Giang Hạo nắm lấy con thỏ rồi đặt xuống, trầm tư rất lâu, cuối cùng hắn khẽ thở dài như thể đã quyết định điều gì đó rồi nói: Ta nhớ trước đây ngươi muốn một chữ vật pháp bảo. Đúng vậy. Xem ngay ở chỗ này này. Con thỏ chỉ vào vòng sắt trên cổ, rồi nói: Trình sâu cho ta 3 phần tình nghĩa, mua cho ta cái này, quả thật là rất thích hợp. Giang Hạo không khỏi cảm thán. Sau khi về, hắn cũng có thể chỉ điểm một chút cho đối phương. Bình thường, chữ vật pháp bảo cũng không phải thứ gì quá đắt giá. Tuy nhiên, đối với một ngoại môn đệ tử mà nói, vòng cổ này quả thật vô cùng đắt đỏ. Người ra ngoài sẽ bị người phát hiện sao? Giang Hạo hỏi. Con thỏ không thèm để ý, đáp: Phát hiện cũng không sao, trên đường người ta rất dễ nói chuyện. Giang Hạo cười nhẹ, không tạo thêm áp lực cho nó, mà bảo nó lấy chữ vật pháp bảo, sau đó mở chữ vật pháp bảo của mình, thả rất nhiều đồ vật vào. Vòng sắt không gian này quá nhỏ, không chứa được nhiều đồ, nhưng những thứ cần thiết vẫn có thể cho vào: Dưỡng Phân Châu Tử, Linh Kiếm, Trường Thương, Trường Đao, Đàn Dược, gần như tất cả đều được bỏ vào trong đó. Sau đó, Giang Hạo đưa vòng sắt cho con thỏ: Ra ngoài đi, đừng để ai phát hiện đồ trong vòng sắt. Chờ ta ra ngoài sẽ mua cho ngươi cái vòng cổ. Thật không? Con thỏ nhận vòng sắt, vui mừng khôn xiết. Giang Hạo nghiêm túc gật đầu: Thật, nhưng có một điều kiện, đừng để ai phát hiện. Để ta đi thỏ ra ta vô địch thiên hạ. Con thỏ hưng phấn vô cùng: Đúng rồi, sau khi ra ngoài nhớ ghi dấu vòng sắt ở một nơi không ai thấy, ta sẽ bảo ngươi thu hồi khi cần. Giang Hạo lại dặn dò thêm. Con thỏ vội vã đáp ứng, rồi vèo một cái chui ra cửa sổ. Chỉ trong chốc lát, nó đã biến mất khỏi tầm mắt Giang Hạo. Nhìn theo con thỏ rời đi, lòng Giang Hạo không khỏi dao động, bởi vì cuối cùng hắn đã lựa chọn con thỏ. Mặc kệ là nữ nhân kia, Liễu Tinh Thần hay là sử dụng cửu chuyển thế tử, tất cả đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ nữ nhân kia là an toàn nhất, nhưng cũng khó khăn nhất. Con thỏ kia trở thành lựa chọn tốt nhất, nhưng Giang Hạo cũng biết nếu con thỏ bị bắt, mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Hắn cần phải nhanh chóng nghĩ ra một kế sách, tạo ra một người khác trong thời gian ngắn. Dù không chắc có thể thoát qua kiếp nạn này, nhưng hắn nhất định phải cố gắng. Nếu hắn có thể trồng được thiên hương đạo hoa, có thể chỉ cần có một chút điều kiện thuận lợi, thì những người kia sẽ giúp bảo vệ hắn. Tuy nhiên, không thể vội vàng, càng không thể làm loạn. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng nổ của trận pháp, dường như có thứ gì đó đã xông vào và bị phát hiện. Bên phải sườn, truy đuổi. Một giọng nói từ bên ngoài vang lên, khiến Giang Hạo không khỏi bồn chồn. Trong tình huống cực kỳ nguy hiểm như thế này, nếu không có sự hỗ trợ với trí óc non nớt của mình, liệu hắn có thể giữ vững tâm trí hay không là một điều không chắc chắn. Dù sao hắn còn rất trẻ, tâm trí vẫn chưa đủ trưởng thành. Tuy vậy, nếu đã đưa ra quyết định, hắn sẽ không hối hận. Và tất nhiên, việc mở ra một con đường sống mới cho chính mình là điều cấp bách. Sau khi tiếng động bên ngoài dừng lại, Giang Hạo bắt đầu chờ đợi. Nếu quả thật con thỏ đã bị bắt, thì người tới tìm hắn chắc chắn sẽ đến ngay. Quả nhiên, không lâu sau, tiếng đập cửa vang lên. Thùng thùng, Giang sư đệ, ngươi đã làm lộ chuyện, ta có thể cứu ngươi. Một giọng nói lạ lẫm truyền đến. Nghe vậy, Giang Hạo trong lòng giật mình, nhưng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Con thỏ đã bị bắt sao? Khi hắn đang suy nghĩ để trả lời, đột nhiên hắn sững sờ, rồi hỏi lại: Ngươi có ý gì? Ta có ý gì thì ngươi đã biết. Cơ hội chỉ có một lần, ngươi có muốn nắm bắt hay không? Người bên ngoài hỏi. Giang Hạo thở vào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó im lặng không nói gì. Hắn không muốn để ý đến người bên ngoài. Theo lời đối phương, có vẻ như họ không biết về con thỏ. Nếu không biết, thì mình sẽ không bị lộ ra. Người này có thể chỉ là một người của chấp pháp đường, nói vài lời khách sáo mà thôi. Cuối cùng, bên ngoài thở dài, rồi nói một câu rồi rời đi. Giang Hạo tiếp tục chờ đợi. Trong bóng tối vắng lặng, không có bất kỳ âm thanh nào, cũng không có ai để trò chuyện. Giang Hạo chỉ ngồi im lặng tại chỗ, không có bất kỳ động tác nào, hắn chỉ đang chờ đợi. Ngày hôm sau, khi hắn mở mắt ra, phát hiện bên cạnh mình có một bóng hình lạ. Điều này khiến hắn vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn. Trước mắt là một nữ tử mặc hồng y, nàng ngẩng đầu nhìn vào cái hang nhỏ, vẻ mặt ngẩn ngơ. Khi thấy Giang Hạo tỉnh lại, nàng mới thu hồi ánh mắt và lên tiếng: Ngươi thật sự thích ở trong những hoàn cảnh tồi tệ như vậy sao? Nếu không phải là quạng mỏ, thì cũng chỉ là những căn phòng tối tăm thế này thôi. Thấy là Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhõm thở ra, sau đó đứng lên cùng kính hành lễ: Xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo không biết nàng vào bằng cách nào, nhưng có thể nàng vào được, hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hồng Vũ Diệp phất tay, rồi một chỗ ngồi xuất hiện, kèm theo ấm trà và nước. Sau khi nàng ngồi xuống, lấy ra một chén trà, rồi bình thản hỏi: Người mang theo lá trà chứ? Đúng, mang theo lá trà chứ? Đúng, mang theo. Giang trần trừ, vội vàng bắt đầu pha trà. Nếu như hôm qua con thỏ không xuất hiện, có lẽ lúc này Hồng Vũ Diệp sẽ là người cứu mạng hắn. Giang Hạo đứng ở một bên, ngửi mùi hương ngâm hồng tụ, cảm thấy nơi này quả thật khá nhỏ. Chính hắn cũng không biết phải làm gì để giết thời gian, thỉnh thoảng lại lo lắng không biết cửa lớn có bị người ta mở ra hay không. Ngươi muốn đợi ở đây bao lâu? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi. Chắc là còn phải đợi 4-5 ngày nữa, Giang Hạo thành thật đáp. Nơi này không phải là chỗ tốt, hắn cũng không muốn chờ lâu. Nếu như con thỏ không xuất hiện bất ngờ, thật sự chỉ cần đợi thêm 4-5 ngày, 7 ngày là sẽ có kết quả. nếu không có kết quả thì chắc hẳn cũng sẽ thả ngươi trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi không chỉ thích đợi ở quặng mỏ mà còn thích những nơi nhỏ hẹp tối tăm như thế này. Hồng Vũ Diệp bưng chén trà tỉ ý nói, Tiến Mỗ hiểu lầm rồi, nơi này vẫn không bằng chỗ ở của vãn bối. Giang Hạo tỉ mỉ đáp, nghe vậy Hồng Vũ Diệp cười cười vẻ mặt hào hứng, vậy chỗ ở của ngươi so với quặng mỏ như thế nào? Vẫn là chỗ ở tốt hơn một chút. Giang Hạo trả lời, lòng không khỏi có chút trái lương tâm. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo như thể cười mà không phải cười. Giang Hạo cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng hắn giữ vững bình tĩnh, không dám tin rằng nữ nhân này có thể nhìn thấu ý nghĩ của mình. Cuộc trò chuyện không tiếp tục về chủ đề đó. Hồng Vũ Diệp rót cho mình thêm một chén trà rồi mở miệng, thử lại một lần thần thông như lần trước. Giang Hạo hơi do dự, mỗi ngày lại phải kiểm tra sao? Hắn nghĩ có thể phải đối mặt với sự thẩm vấn, có thể việc giữ lại thần thông sẽ có ích sau này. Cuối cùng hắn im lặng thay đổi tiêu hao rồi nhẹ nhàng nói, tiền bối xin dùng thử. Vừa dứt lời, Hồng Vũ Diệp đang uống trà bỗng ngừng lại, nàng nhìn Giang Hạo chăm chú. Giang Hạo cứ như vậy không chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Sau vài hơi thở, bỗng nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng ập đến đẩy hắn vào vách tường. Hắn cảm thấy có chút đau, đứng dậy, nhưng may mắn là không bị thương nặng. Khó trách ngươi lại nuôi ngoa thú con thỏ. Hồng Vũ Diệp uống trà, giọng nói lại lạnh lùng như băng, tiếp tục miệng đầy những lời hoang đường. Giang Hạo không dám phản bác, chỉ lặng lặng đứng im. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, hãy dùng chút thần thông của ngươi. Hồng Vũ Diệp đặt chén trà xuống và lên tiếng. Giang Hạo trong lòng thở dài, tự nhủ rằng giờ chỉ còn cách thử vận may. Ngay lập tức hắn vận dụng thần thông cố gắng kiểm tra Hồng Vũ Diệp, tuy nhiên kết quả không như mong đợi, vẫn chỉ là những dấu chấm hỏi. Đã dùng rồi, hắn trả lời, giọng như đã thông báo một điều gì đó không mấy hay ho. Lần này Hồng Vũ Diệp không nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi uống trà. Nữ nhân này quả thực không dễ tiếp xúc, Giang Hạo cảm nhận được điều đó. Thế là hắn cũng chỉ còn cách đứng yên không nói gì. Thời gian trôi qua, từ sáng sớm đến giữa trưa rồi đến tối muộn. Trong suốt khoảng thời gian đó, Hồng Vũ Diệp chỉ nói vài câu, phần lớn thời gian đều giữ im lặng, thỉnh thoảng là uống trà. Giang Hạo vẫn là người hỗ trợ pha trà. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người, đặc biệt là nữ nhân, có thể ở lại một nơi lâu như vậy mà không làm gì. Hắn không biết nàng rốt cuộc muốn làm gì. Khi mặt trời đã lặn, Hồng Vũ Diệp cuối cùng cũng đứng dậy. Mọi đồ vật xung quanh nàng đều biến mất. Nàng nhìn sâu vào mắt Giang Hạo rồi nói, lần sau đến hy vọng ngươi đừng ở lại đây nữa, nếu không. Câu nói sau nàng không nói ra, nhưng không khí xung quanh đột ngột trở nên lạnh lẽo. Giang Hạo cảm nhận được điều đó, biết rằng nếu còn ở lại nơi này sẽ rất nguy hiểm. Vãn bối hiểu rồi, chỉ cần tiền bối không phải là người đến trong mấy ngày gần đây. Giang Hạo cúi đầu nói. Lúc này Hồng Vũ Diệp không vội đi ngay, chỉ lặng lẽ nhìn Giang Hạo. Thấy Giang Hạo không tiếp tục nói gì, nàng mới quay người rời đi. Nàng hóa thành một sợi hồng ảnh và tan biến tại chỗ. Nhìn thấy đối phương rời đi, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hồng Vũ Diệp vốn ít khi chờ đợi lâu như vậy, mà lần này trước khi rời đi nàng lại dừng lại rất lâu. Nàng sẽ không đang chờ ta cầu cứu chứ? Giang Hạo tự hỏi. Hắn không cảm thấy nữ nhân này có lòng tốt đến vậy. Nhưng thiên hương đạo hoa vẫn còn trong sân của hắn, rõ ràng nàng không đến để hái hoa, mà mình cũng không thiếu giá trị gì cả. Nếu như Thiên Âm Tông thay người khác thì đối với mọi người mà nói đó sẽ là một phiền toái. Cho nên dù là Hồng Vũ Diệp hay Liễu Tinh Thần, chỉ cần mình mở miệng cầu cứu, chắc chắn họ sẽ hỗ trợ. Tuy vậy tình huống hiện tại không hoàn toàn giống nhau. Nếu không có con thỏ, hắn nhất định sẽ chọn nữ nhân này. Nếu biết nàng sẽ đến, có thể hắn đã không chọn con thỏ, bởi vì nguy hiểm quá lớn. Chuyện đến giờ hắn cũng chỉ có thể chờ đợi mà thôi. Liệu Hồng Vũ Diệp có thật sự đang chờ hắn cầu cứu hay không, hắn cũng không biết. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng thể nào có được câu trả lời. Đêm khuya, cánh cửa phòng tối lớn được mở ra, Giang Hạo bị người ta dẫn ra ngoài. Đó là một nơi hơi lộ ra, âm u và không rõ ràng. Hắn ngồi đối diện với ba người, hình dáng không rõ, nhưng nhìn sơ qua thì hình như là hai nam một nữ. Vị trí trung tâm là một nam tử có râu ria. Dùng tu vi của bản thân, Giang Hạo cũng không thể nhìn rõ được. Gian phòng này quả thật không đơn giản. Khi kinh ngạc, hắn đã bước tới gần ba người đang đối diện. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo, nam tử ở giữa chậm rãi mở lời. Đúng vậy, Giang Hạo gật đầu. Ngồi đi, ta có vài chuyện muốn hỏi ngươi, người đối diện nói. Giang Hạo bình tĩnh ngồi xuống. Ngươi quả thật bình tĩnh hơn so với những người khác, một giọng nữ từ bên trái cất lên. Mặc dù không thể nhìn thấy dung mạo của họ, nhưng Giang Hạo có thể cảm nhận tuổi tác của họ có vẻ không còn trẻ nữa. Còn người bên phải có thể còn trẻ tuổi. Ta là chấp sự trưởng lão Viền Lộc của chấp pháp đường, người phụ trách chính trong chuyện này. Hy vọng ngươi có thể cung cấp đầy đủ thông tin. Viền Lộc nghiêm túc nói. Được. Giang Hạo không dám nói thêm gì, ngay lập tức bắt đầu trả lời. Lịch Khải đã tìm ngươi sao? Vì sao? Cốt Hoa gặp sự cố, cuối cùng giải quyết thế nào? Đền bù 2.500 linh thạch. Người có oán hận hắn không? Rất oán. Lịch khai chết khi ngươi đang làm gì? Giang Hạo vô thức định nói mình đang tu luyện trong phòng. Lúc đó là đêm khuya. Nhưng rất nhanh hắn bỗng có chút nghi ngờ và hỏi lại. Là lúc nào? Cốt Hoa, là ngươi làm khô héo sao? Không phải. Liễu Trần chết để lại manh mối tại Đoạn Tình Nhai. Ngươi cảm thấy chỉ có mình ngươi liên quan không? Giang Hạo một lúc không biết trả lời thế nào. Trả lời rõ ràng, hoặc là có, hoặc là không, cũng được. Giọng nữ lại lên tiếng, không phải. Lịch khai trong túi chữ vật có bao nhiêu linh thạch? Không biết. Khi Trình Sấu biết được Cốt Hoa xảy ra vấn đề, biểu lộ của y là lo lắng hay phẫn nộ? Lo lắng. Lịch khai chết, lúc đó biểu lộ của y là vui mừng hay uể oải? Không biết. Minh Tà Quyền có mang theo chữ vật pháp bảo bên người không? Giang Hạo nghe vậy nghi hoặc lắc đầu, nói về chuyện này đệ tử không thể trả lời. Giây phút này Giang Hạo cảm thấy rất khó chịu, những người này có vấn đề mà không có lý lẽ. Nếu không phải vì hắn có tinh thần lực mạnh mẽ cộng thêm bản tính bình tĩnh, hắn chắc chắn đã trả lời sai. Nhất là hắn luôn cảm thấy có một thứ gì đó đang ảnh hưởng đến tâm trí của mình, giống như mị thuật của Vân Nhược Sư Tị vậy. Long Thần, cuộc trò chuyện dừng lại. Đúng lúc này đối phương yêu cầu xem xét chữ vật pháp bảo. Giang Hạo đưa túi chữ vật ra, lần này không có ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ kiểm tra. Một lát sau, pháp bảo được trả lại. Tốt, hai ngày nữa ngươi có thể trở về, nhưng vẫn phải chịu ủy khuất thêm một thời gian nữa. Nghe vậy, Giang Hạo liền bước ra ngoài. Trong thời gian đó, ba người không nói gì, chỉ nhìn nhau. Phiền Lộc với giọng điệu bình tĩnh nói, biểu hiện tốt nhất là không thu được gì. Không chỉ như vậy, dưới ảnh hưởng của mỹ thuật mà hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Không biết hắn làm thế nào mà làm được, Nhân Mai không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chữ vật pháp bảo cũng không phát hiện gì đặc biệt, chỉ có một vài món đồ không tầm thường, có lẽ là hắn đã gặp kỳ ngộ. Một nam tử trẻ tuổi lên tiếng, dù sao hắn cũng đã đứng trong 10 vị trí đầu trong lần trước, không thể giữ lại quá lâu. Nếu tối nay không có chuyện gì thì để hắn trở về, mặc dù hắn rất khả nghi. Nhàn mài lên tiếng, công kích của 10 vị trí đầu chỉ là man long đảm đương không nổi, hắn bị đẩy ra mà thôi. Huyền Thiên Tông và Phong Lôi Tông đều đang chú ý công kích này của hắn sẽ gặp phải nguy hiểm. Không lâu sau hắn sẽ phải đối mặt với mối nguy hiểm. Khi ấy, thân là nội môn đệ tử, Khổ Ngọ thường sẽ không thể gánh vác cho hắn. Hiện tại thì vinh quang, nhưng tiếp theo sẽ là bi thảm. Phiền Lộc lắc đầu, lộ vẻ khinh thường, nói, đến lúc đó, phiền hai vị sư thúc lo liệu, Bạch Dạ sẽ trở về bẩm báo với sư phụ về tình huống. Cuối cùng, thanh niên đứng dậy, cùng kính nói, Phiền Lộc và Nhân Mai không dám khinh thường, đứng lên tự mình tiến người ra ngoài. Trong đêm tối, Giang Hạo nằm trong phòng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong giấc mơ, hắn cảm giác như thấy Lịch Khai đang đi trên con đường ấy, cũng nhìn thấy bóng dáng của Lịch Khai. Lúc này hắn không thể tự kiềm chế mà đi theo, tự hồ hành động theo tiềm thức. Tuy nhiên trong đôi mắt Giang Hạo thoáng hiện lên một tia tử khí, chợt hắn cảm thấy thư thái nhưng vẫn còn chìm trong giấc mơ. Chẳng lẽ có người đang thi pháp đối với ta? Giang Hạo bỗng nhiên nhận ra mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng ròng. Nếu không nhờ có tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh, hắn có thể sẽ bị giết ngay trong giấc mơ này, giống như lần trước khi phải đối mặt với Lịch Khai và Minh Tả Quyền. Quả thật là một mối nguy hiểm lớn. Sau đó hắn nhìn thấy bóng dáng rừng cây, quay người rời đi. Có chút do dự, hắn không dám tiếp tục bước đi. Nhưng khi vừa quay lưng, Lịch Khai bỗng nhiên xuất hiện và tấn công hắn. Giang Hạo vô thức phòng ngự, thậm chí dùng lời chất vấn đối phương rằng hắn đang làm gì. Tuy nhiên Lịch Khai không trả lời, chỉ tiếp tục ra tay tấn công. Cuối cùng Giang Hạo bị một chiêu đánh trọng thương, ngã xuống đất. Lịch Khai cầm cốt kiếm rời tay, lao đi như bay. Trong khoảnh khắc cuối cùng, Giang Hạo tỉnh lại, hắn thở hổn hển trong phòng tối, cảm thấy rất khó chịu. Hắn cảm giác có một thứ gì đó đang kiềm chặt mình, chắc chắn là do một cường giả nào đó đã ra tay. Qua lần này Giang Hạo không khỏi cảm khái, vụ giết chân truyền tại Thiên Âm Tông đã tạo ra ảnh hưởng quá lớn, sau này muốn dẫn người ra ngoài cũng sẽ khó khăn hơn. Không thể trách được Thiên Hoàn Các, nhiều người trong lòng oán hận nhưng lại không dám động thủ với hắn. Mặc dù Giang Hạo không thể so sánh với chân truyền đệ tử, nhưng tên của hắn vẫn được ghi tại chấp pháp đường, do đó ảnh hưởng của hắn không hề kém gì chân truyền, thậm chí còn có phần lớn hơn. Vô Pháp Vô Thiên Tháp, bọn họ ai dám vào? Một khi ra ngoài, người đó chỉ còn là phế nhân mà thôi. Sáng sớm, Giang Hạo đứng bên ngoài chấp pháp phong nhìn mặt trời mọc, hắn có chút bất ngờ, mới chỉ là ngày thứ tư mà đã được thả ra, điều này nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán. Nói cách khác, con thỏ kia không bị phát hiện, mọi chuyện của hắn cũng không bị nghi ngờ. Chúc mừng sư đệ, bất luận chuyện gì ngươi đều ra ngoài sớm hơn mọi người. Liễu Tinh Thần đi đến cười nói, không phải nói là bệnh này sao? Sau khi hành lễ chào hỏi, Giang Hạo nói ra sự nghi ngờ trong lòng. Vì công kích của sư đệ, chuyện này chưa qua bao lâu, nhưng chỉ cần tên của ngươi treo tại chấp pháp đường thì áp lực đã lớn như vậy, huống chi là bị giam giữ. Liễu Tinh Thần vừa đi vừa nói, hơn nữa Đoạn Tình Nhai cũng không phải chỉ là nơi bài trí đơn giản. Chiến công của ngươi có thực sự có ích cho Đoạn Tình Nhai hay không? Nếu bị chấp pháp đường mang đi, bọn họ làm sao không gây áp lực cho ngươi, cho nên chỉ cần vòng một sư đệ là vô tội, tự nhiên sẽ được thả ngay. Những người khác phải đợi thêm 3-4 ngày nữa. Giang Hạo có chút bất ngờ, vậy sao không trực tiếp tìm người mà đình báo luôn? Liễu Tinh Thần mỉm cười nhìn phía trước, nói: sư đệ không phải đã rất ngạc nhiên sao? Mặc dù chúng ta được xưng là ma môn, nhưng cũng không phải vì lòng tham mà làm hại tông môn của mình. Giết người bên ngoài đã giết thì đã giết, tàn sát đồng môn là điều không được phép. Thế nhưng nếu không thể tra ra hung thủ, chấp pháp đường sẽ luôn chú ý đến. Nếu sự việc có liên quan tiếp theo, thì có thể mời Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Tuy nhiên, sư đệ cũng đừng nghĩ rằng trong tông môn là hoàn toàn an toàn. Nếu chỉ bị thương nhẹ hoặc hơi nặng, chấp pháp đường gần như sẽ không can thiệp. Mọi chuyện đều xem xét theo từng mạch. Chỉ khi tình hình thực sự nghiêm trọng, chấp pháp đường mới tham gia. Nhìn có vẻ mọi người đều an toàn, nhưng thực tế lại rất nguy hiểm. Giang Hạo trong lòng thấu hiểu, sư đệ sau khi trở về nhất định phải cẩn thận một chút với Bách Cốt Lâm. Liễu Tinh Thần đột nhiên nhắc nhở, điều này khiến Giang Hạo cảm thấy khó hiểu. Vì sao? Liễu Tinh Thần bật cười, sư đệ cảm thấy mình đang thu hút sự chú ý đại tông môn sao? Người trong chấp pháp đường liên quan đến vài kẻ phản đồ, thậm chí lần trước công kích Thiên Thanh Sơn đã có công tích trong tông môn, lọt vào 10 vị trí đầu, dù sao cũng không thể tránh khỏi sự chú ý. Không ít người đã bị bắt, nhưng không ai có thể dễ dàng bị nhìn thấy như sư đệ. Chắc chắn phải có một người nào đó đáng để chú ý. Sư đệ không thể để mình bị người khác nhìn thấu đâu. Hơn nữa, lần này chúng ta tìm ra được không ít manh mối về Cốt Hoa, người phía sau không hề đơn giản. Nếu có người đang để mắt đến sư đệ, người đó sẽ đến tiếp cận sau. Sư đệ phải cực kỳ cẩn thận. Nghe vậy, Giang Hạo không khỏi kinh hãi. Chính mình sao lại dễ dàng bị chú ý đến như vậy? Mặc dù không phải ý nguyện của bản thân, nhưng chung quy lại, sự chú ý quá lớn khiến hắn không thể yên tĩnh trong khoảng thời gian này. Hắn cần phải giải tỏa ảnh hưởng, càng nhanh càng tốt. Đến Bách Cốt Lâm, nếu không ra ngoài Đoạn Tình Nhai, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn. Thực ra, ta nghĩ trong tông môn cũng không tệ, nếu có thể trở thành chân truyền đệ tử thì tốt hơn. Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo đề nghị, nếu sư đệ trở thành chân truyền đệ tử, dù Bách Cốt Lâm có để ý đến sư đệ, họ cũng sẽ không gây phiền phức quá lớn, vậy có thể ra ngoài mà không bị hạn chế. Giang Hạo đáp lại, một khi có thể ra ngoài, Kim Hoan Các chắc chắn sẽ tìm cách ra tay. Hiện tại, chấp pháp đường như một bức tường, không thể vượt qua. Tường vỡ, Đoạn Tình Nhai, dù có phòng ngự mạnh mẽ đến đâu, cũng khó tránh khỏi thất bại. Khi ra ngoài, Kim Hoan Các sẽ hành động, và Bách Cốt Lâm dù có để ý đến hắn, thì cũng sẽ hành động theo. Chưa kể đến Lạc Hà Tông, Huyền Thiên Tông, Thiên Thánh Giáo, một mình hắn chỉ là kim đan, làm sao có thể sống sót trong tình huống này? Thực ra, biện pháp tốt nhất là trở thành chân truyền đệ tử, rồi tiếp theo vào danh sách. Liễu Tinh Thần tiếp tục đề xuất, trở thành chân truyền đệ tử rồi vào danh sách. Giang Hạo ngạc nhiên, đúng là một biện pháp tốt. Tuy nhiên điều này không dễ dàng. Đầu tiên, thoát khỏi danh sách là điều không khó. Thứ hai, trở thành chân truyền đệ tử, điều này phải phụ thuộc vào vận may, có thể đạt được 7 phần khả năng. Cuối cùng, vào danh sách một lần nữa, điều này khó khăn nhất. Rơi xuống danh sách rồi, sau một thời gian ngắn có thể quay lại không? Giang Hạo hỏi. Không thể, ít nhất trong tình huống hiện tại không thể quay lại, trừ khi sư đệ có mối quan hệ với tên phản đồ kia. Bằng không, thân là chân truyền đệ tử, dù có liên quan, chấp pháp đường cũng khó có thể treo tên nếu không có chứng cứ rõ ràng, trừ khi sự việc đủ lớn. Liễu Tinh Thần giải thích qua loa như vậy. Giang Hạo nghe xong, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng. Liên quan đến phản đồ, mình không có vấn đề gì mà cũng bị ảnh hưởng, hắn thầm nghĩ, lòng đầy lo ngại. Hơn nữa, chuyện này quá mức mạo hiểm, hắn không khỏi nghi ngờ liệu Liễu Tinh Thần có đang lợi dụng mình để tìm ra phản đồ, chỉ đơn thuần là xem một màn kịch mà thôi. Do dự một chút, Giang Hạo bắt đầu quan sát thần thông của mình. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, mang trong mình lòng sát chỉ khí, tu vi kim đan viên mãn. Vì nhàn rỗi, y đã lặng lẽ nằm vùng tại Thiên Âm Tông, chấp pháp đường kết giao với ngươi chỉ là vì muốn đến gần Thiên Hương Đạo Hoa, đồng thời xem xét tình hình. Như y đã nói, y cũng bắt đầu quan tâm đến ngươi, hoài nghi có phải ngươi là kẻ đã giết người. Hiện tại, Liễu Tinh Thần đang bị chân long tản hồn lặng lẽ đoạt xá. Giang Hạo đọc xong những dòng này, trong lòng ngây người, hơi thở cũng có chút rối loạn. Liễu Tinh Thần đang bị chân long tàn hồn đoạt xá sao? Nhìn lại đối phương, Giang Hạo không thấy gì khác thường. Tình hình này không ổn, trong lòng hắn không khỏi lo lắng. Dù hiện tại Liễu Tinh Thần không có ý gây hại, trái lại còn giúp đỡ hắn rất nhiều, nhưng nếu bị chân long tàn hồn đoạt xá, mọi chuyện sẽ mất đi sự cân bằng vốn có. Liệu hắn có nên nhắc nhở Liễu Tinh Thần không, hoặc là nên nhắc như thế nào? Suy nghĩ một lúc, Giang Hạo nhận ra rằng mình không biết phải làm sao để cảnh báo đối phương. Điều này rất dễ dàng để bại lộ thân phận của mình. Hơn nữa, nếu như chân long thành công đoạt xá, khả năng cũng sẽ trả thù. Chỉ còn cách tiếp tục cẩn thận quan sát. Nếu thật sự không còn cách nào, thì đành phải nhắc nhở một chút. Nửa đường, bọn họ tách ra, Giang Hạo một mình trở lại Đoạn Tình Nhai. Sau khi bái kiến sư phụ, hắn quay về chỗ ở của mình. Con thỏ đang nằm bên cạnh Thiên Hương Đạo Hoa, quan sát bốn phía, có vẻ như đang định làm gì đó. Khi thấy Giang Hạo trở về, nó giật mình, vội vàng lên tiếng: "Chủ nhân, người đã trở về rồi sao?" Giang Hạo nhìn con thỏ, không nói thêm gì, hắn chỉ quan sát chiếc vòng cổ của nó, nhưng không thấy chữ vật pháp bảo. Hắn cũng không hỏi gì thêm mà bắt đầu tưới nước cho cây Thiên Hương Đạo Hoa. Mấy ngày không trở về, bàn đào thủ cũng đã lớn thêm một chút, tốc độ không hề chậm. Một tháng sau, ta sẽ mua thêm vòng cổ cho ngươi, chuyện khác thì đợi một tháng nữa rồi nói sau, Giang Hạo dặn dò khi đi qua linh dược viên. Con thỏ chỉ vào chiếc vòng cổ, nói: "Rách nhiều quá, chủ nhân có thể giúp ta sửa lại không?" Giang Hạo liếc mắt nhìn chiếc vòng cổ đã mất hiệu lực, bình thản đáp: "Ngươi tự tu sửa đi." Sau đó, hắn đi vào linh dược viên. Khi Giang Hạo trở về, Trình Sầu tỏ vẻ rất vui mừng, những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra sau khi bị bắt, có người tạm thời đến xem xét và quản lý hắn. Những sư huynh sư tỷ khác đều không dễ nói chuyện, chỉ có Hàn Minh là dễ tính hơn, chủ yếu là chỉ cần tôn trọng hắn thì hắn sẽ không tự hạ thấp thân phận, không so đo với những người bình thường hay đệ tử ngoại môn. "À, ta có hỏi qua vài người, nghe nói mấy năm trước cũng có chuyện liên quan đến Cốt Hoa. Một vị nội môn sư huynh trước đây cũng vì chuyện này mà bị Bách Cốt Lâm áp chế, cuối cùng không rõ đi đâu." Trình Sâu nhìn quanh một chút rồi thận trọng nói tiếp: "Hơn 10 năm trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự." Giang Hạo nhíu mày, thật sự là chuyện này cứ vài năm lại xảy ra một lần. Lịch Khai và Minh Tả Quyền chết đi cũng không thể ngăn cản được việc này. Người đứng sau màn chắc chắn là Bạch Dạ. Trong lòng thở dài một hơi, Giang Hạo không suy nghĩ thêm nữa, bởi vì cho đến nay Giang Hạo vẫn chưa biết Bạch Dạ là ai. Theo lời Liễu Tinh Thần, có khả năng Bạch Dạ đã chú ý đến hắn, mau chóng mạnh lên đi. Trong lòng Giang Hạo có một cảm giác cấp bách. Hắn nhìn hướng Trình Sầu rồi hỏi: "Trình sư đệ, ngươi hiện tại luyện khí đến tầng mấy rồi?" "Vừa mới đạt đến tầng 8." Trình Sầu nói, mặt có chút đỏ lên, mồ hôi toát ra. "Đã ngoài 30, trúc cơ có lẽ là không thể nào đạt được." Trình Sầu đã ngoài 30, còn Giang Hạo mới chỉ chừng 20. Bởi vì thân phận nội môn, Giang Hạo thường được gọi là sư huynh. Trước đây không biết nên cũng không để ý nhiều. Hàn Minh, thân là chân truyền đệ tử, nếu không phải bị Giang Hạo đánh bại, có lẽ cũng sẽ gọi hắn một tiếng sư đệ. Về phương diện thân phận, quả thực có sự chênh lệch rất lớn. "Tu luyện là công pháp gì?" Giang Hạo lại hỏi. "Thiên Năm Bách Truyền." Trình Sầu trả lời chi tiết. "Thiên Năm Bách Truyền là công pháp thượng đẳng mà tất cả mọi người trong Thiên Âm Tông đều có thể tu luyện. Trước kia Thiên Âm Tông không có 12 chủ mạch, mà theo lời đồn, trưởng giáo đã diệt một tông phái để hợp nhất thành mạch chính, cuối cùng hình thành 12 chủ mạch. Ban đầu, người trong Thiên Âm Tông đều được phân chia sang các mạch khác nhau, một bộ phận lớn đã ở lại chấp pháp phong. Vì vậy, Thiên Âm Bách Truyền trở thành công pháp mà mọi người trong tông môn đều có thể tu luyện. Sau đó, trong lúc rảnh rỗi, Giang Hạo đã chỉ bảo cho Trình Sầu một số điểm trong công pháp. Mặc dù hắn đối với Thiên Âm Bách Truyền vẫn chưa hiểu rõ lắm, nhưng dù sao hắn cũng là một kim đan tu sĩ, có thể chỉ bảo cho Trình Sầu một số điều về luyện khí. Trình Sầu vui mừng khôn xiết, khiêm tốn lắng nghe. Đối với hắn mà nói, đây chính là cơ duyên trời ban. Một tháng trôi qua, Giang Hạo vẫn chưa bị gọi về chấp pháp đường, cũng không gặp bất cứ ai khả nghi, Bạch Dạ cũng không xuất hiện. Vụ án Bách Cốt Lâm dường như đã dần dần kết thúc, các nhân viên trong linh dược viện cũng đã được thả ra. Dù sự việc này không nhỏ, nhưng không gây ra sóng gió lớn, vì lý do an toàn, Giang Hạo lại tiếp tục đợi thêm hơn nửa tháng. Tính từ khi Lịch Khai và Minh Tả Quyền bị giết, đã 2 tháng trôi qua. Xác định mọi chuyện không có vấn đề gì, Giang Hạo mới bảo con thỏ mang chữ vật pháp bảo về. "Chủ nhân, liệu có thể mua vòng cổ rồi không?" Con thỏ trao cho Giang Hạo chữ vật pháp bảo. Khi Giang Hạo kiểm tra, xác nhận mọi thứ vẫn còn nguyên, đồng thời chuyển sang đồ vật mới, mới hỏi: "Người cất nó ở đâu?" "Ta nuôi một con rùa đen trong sông, con ô quy giả đó cứ nằm yên trong nước, ta để đồ trong mai rùa của nó." Con thỏ trả lời khi lấy lại chữ vật pháp bảo của mình. Không thể không nói, con thỏ này quả thật có can đảm rất lớn, khiến Giang Hạo không khỏi cảm thấy xúc động. "Ngày mai ta sẽ mua cho ngươi một chiếc vòng cổ mới." Giang Hạo khẳng định. Con thỏ lập tức vui mừng hẳn lên, vì chiếc vòng cổ cũ của nó đã hỏng và nó đã mong đợi chiếc mới từ lâu. Trở lại phòng, Giang Hạo nhìn vào bảng chỉ số của mình. Khí huyết 67/100, có thể tu luyện. Tu vi 7/100, có thể tu luyện. Tu vi có thể tu luyện, vượt qua một nửa rồi. Nếu như bây giờ hấp thu, có lẽ ta có thể tiến vào giai đoạn hậu kỳ kim đan. 100 điểm là mức tối đa, cho nên mặc dù lần trước hấp thu đến 70, lần nay cũng phải gần 70. Nếu như đạt được 100 điểm, chỉ cần hấp thu khoảng 8 đến 10 giờ là đủ. Hiện tại, hiệu quả hấp thu không còn mạnh mẽ như khi ở 100 điểm. 134 hẳn là có khả năng. Cảm giác có chút lãng phí, có thể là Bách Cốt Lâm đang để mắt đến ta. bọn họ có thể đang chờ đợi một cơ hội nhỏ nào đó để ra tay. Giang Hạo nghĩ rằng sau khi Minh Tả Quyền chết đi, gió thổi qua sẽ mang theo những lời đồn, nhưng những kẻ muốn đối phó với hắn có lẽ đang chờ đợi cơ hội khi hắn đạt được 10 công tích đầu. Được rồi, hấp thu đi, một tháng này ta cũng đang rèn luyện tu vi, có thể cảm nhận được sự tấn thăng sắp đến, không đến mức tấn thăng thất bại. Ban đêm, Giang Hạo khoanh chân ngồi trên mặt đất, bắt đầu rút khí huyết để dùng tu vi. Lần này là vì trùng kích vào hậu kỳ, nên ngay từ đầu lực lượng đã tràn vào trong cơ thể, Hồng Mông Tâm Kinh bắt đầu vận chuyển. Giang Hạo cảm thấy toàn thân bị tử khí bao trùm, tử khí như một vòng xoáy quanh thân hắn bơi lội. Giang Hạo cảm nhận được trong cơ thể mình có một lực lượng mênh mông, những lực lượng này đang cố gắng đập vỡ cửa lớn của Kim Đan hậu kỳ. Có thể là trước cổng chính, hắn cảm thấy có chút vô lực, những con số trên bảng không ngừng rơi xuống. Giang Hạo cũng không dám phân tâm. Sáng sớm hôm sau, Giang Hạo nhíu mày rồi từ từ giãn ra, tử khí như vòng xoáy hội tụ lại trong đan điền, làm cho tất cả lực lượng lắng xuống, rồi lực lượng mới bắt đầu tràn ra, một khí tức mạnh mẽ tỏa ra, khuếch tán xung quanh hắn, Kim Đan hậu kỳ. Đến lúc này, Giang Hạo mới mở mắt ra và thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa là tấn thăng thất bại. Nhìn vào bảng, hắn không khỏi kinh hãi. Tính danh: Giang Hạo, tuổi tác 21, tu vi Kim Đan hậu kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Truyền, Hồng Mông Tâm Kinh Thần Thông, cứu truyền thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, Không Minh Tịnh Tâm, Tàng Linh Trọng Hiển Khí Huyết 7/100, không thể tu luyện, tu vi 0/100, không thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được. Tiêu hao hết tất cả mới miễn cưỡng tấn thăng, còn không thể củng cố tu vi, chuyển đổi suất kém quá nhiều dẫn đến đột phá lúc hết sạch sức lực, lần sau vẫn phải chờ 100% vững chắc mới được. Mặc dù vậy, Kim Đan hậu kỳ quả thật khiến người ta vui mừng. Giang Hạo cảm nhận được sức mạnh mới mẻ, hắn cảm thấy mình có thể thử phân cao thấp với Mục Khởi sư huynh. Chờ khi đạt tới Kim Đan viên mãn, sự nguy hiểm từ Liễu Tinh Thần cũng sẽ giảm đi không ít. Hơn một tháng qua, hắn vẫn luôn chú ý đến Liễu Tinh Thần, nhưng cho đến nay mọi chuyện vẫn bình thường, không biết biến cố sẽ đến khi nào. Trần Long tản hồn, hắn cũng không biết vì sao Liễu Tinh Thần lại bị để mắt tới. Giang Hạo bước vào sân nhỏ, con thỏ đã đợi từ lâu, vừa thấy hắn liền lập tức chạy ra. Ngươi đi trước linh dược viên, ta đi một lát rồi sẽ trở lại, Giang Hạo nói. Con thỏ vui mừng đáp ứng. Chủ nhân, ngươi nhớ nhanh lên, trên đường đừng trì hoãn, mua cái phù hợp với thân phận ta. Nói rồi, con thỏ liền chạy về phía linh dược viên, dường như càng sớm đến đó, vòng cổ sẽ càng nhanh chóng về tay nó. Trong sân, Giang Hạo quan sát xung quanh. Lúc này, cây thiên hương đạo hoa đã lớn hơn một chút, lá vẫn chỉ có 3 mảnh, chưa có dấu hiệu biến hóa. Còn cây bàn đào thụ thì lại khác, nó đã cao đến đầu gối, mới chỉ 2 tháng trôi qua, có lẽ sang năm sẽ nở hoa kết trái. Thật là nhanh ngoài dự đoán, may mắn là thiên hương đạo hoa không phát triển nhanh như vậy, Giang Hạo thầm nghĩ. Còn bàn đào thụ là cây của chính mình, gần như không ảnh hưởng gì lớn, nhưng một khi thiên hương đạo hoa trưởng thành, nó sẽ liên quan đến sinh tử của hắn. Nữ nhân kia sẽ đến, Bạch Chỉ Trường lão cũng sẽ tới, Liễu Tinh Thần cùng những kẻ nằm vùng cũng sẽ hành động mạnh mẽ hơn. Nhưng hiện tại mọi chuyện vẫn chưa có biến động lớn, chưa có ai khác tiếp cận hắn. Về phía linh dược viên, hắn đã kiểm tra tất cả, không có ai là gián điệp hay phản đồ, tất cả chỉ là những người bình thường sống thận trọng. Một lúc sau, Giang Hạo đi vào phiên chợ. Trong tháng vừa qua, hầu hết hắn đều tránh xa Bách Cốt Lâm, không đặt chân đến nơi đó. Lúc này hắn không thể không đến. Chuyện đầu tiên là mua chiếc vòng cổ xích kim sắc cho con thỏ của mình, vì nó thích màu sắc này. Giang Hạo cũng hài lòng với lựa chọn của mình. Lần sau hắn sẽ mua chiếc vòng bạc trắng gần giống màu lông của nó, nhẹ nhàng và thanh thoát. Sau khi đã chi tiêu hết 9.600 linh thạch, Giang Hạo tranh thủ hỏi về trúc cơ hậu kỳ. Để đạt được phải tốn khoảng 1.500 linh thạch, còn viên mãn thì cần đến 2.000 linh thạch. Còn kim đan hắn không dám hỏi thêm, nuôi một linh sủng có cá tính như vậy thật là tốn kém, lần sau có lẽ vẫn nên tích lũy tiền bạc để mua kim đan. Giang Hạo tự nhủ trong lòng, cứ như vậy hắn sẽ tiết kiệm được 3.000 năm. Nếu con thỏ không làm hư, hắn còn có thể bán cho tay, không đến mức thua thiệt như vậy. Sau đó lại mua thêm 5 tiền lá trà tốt một chút, cũng là hồng tụ hương, nhưng lần này mỗi tiền 150, tổng cộng bỏ ra 700 năm. Toàn thân hắn chỉ còn lại 300 linh thạch, chính hắn kiếm tiền cũng không đủ để nuôi linh sủng và hoa cường đạo. Đây là một lần hiếm hoi trong mấy tháng, nếu mỗi tháng đều phải như vậy, không biết sẽ tốn bao nhiêu linh thạch, không biết sẽ tốn bao nhiêu linh thạch. Nếu nàng đã uống trà mấy lần rồi, có lẽ sẽ muốn ăn chút trà bánh. Nghĩ đến đây, Giang Hạo cảm thấy mình lại sắp nghèo đi. Sau đó hắn lại bày quầy bán một chút linh phù, trên người hàng tồn cũng không nhiều, cuối cùng bán được 400 linh thạch. Với số linh thạch này, hắn lại có thể mua 10 sấp tài liệu chế phù, còn có phù bút và thú huyết, tất cả hao tốn 500 linh thạch. Vòng tuần hoàn này cứ thế chỉ còn lại 200 linh thạch. May mắn là mọi việc vẫn thuận lợi, hắn chưa gặp phải Thiên Hoan Các hay Bách Cốt Lâm, Có vẻ như những kẻ thấp kém không muốn đụng vào hắn, họ đều đang đợi một cơ hội. Chỉ có một ít đệ tử nội môn có lòng oán hận mới tìm đến phiền toái. Bách Cốt Lâm không coi những kẻ này, bởi vì thường đệ tử sẽ không cảm thấy hắn giết Minh Tả Quyền, thậm chí còn có thể có chút xem thường hắn. Không phải vì sao, chỉ vì hắn là trúc cơ trung kỳ mà đã lấy được 10 công tích vị trí đầu. Mấy người đó thậm chí còn nói nhỏ với nhau từ xa. Nhìn kìa, chính là người đó, Đoạn Tỉnh Nhai Giang Hạo, công tích tông môn 10 vị trí đầu. Người đoán hắn làm sao mà được? Bị Long Sư huynh đẩy ra, Giang Hạo cảm nhận được sự căm hận tỏa ra từ mọi phía. Ta cũng nghe nói hắn chỉ là một trúc cơ trung kỳ, sao có thể có được công kích mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa hắn còn ngăn cản Hiên Viên Thái Thiên Tài Yêu Nghiệt, điều này khác nào tự tìm đường chết. Trở đi hắn chỉ là một trò mèo thôi. Nghe nói Huyền Thiên Tông sắp đến, mười người đứng đầu công kích toàn là trúc cơ trung kỳ, sẽ đem hắn ra đỉnh bao, tất cả đều vui mừng. Những lời này Giang Hạo nghe không ít, nhưng hắn không mấy để tâm đến những lời người khác nói. Tuy vậy hắn vẫn lo lắng rằng Huyền Thiên Tông sẽ gây phiền phức nếu như một môn phái nhỏ nào đó thật sự đẩy hắn ra. Với tư cách là một trúc cơ trung kỳ, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được. Tuy vậy, nghĩ đến Thiên Hương Đạo Hoa, Giang Hạo cảm thấy có thể mình vẫn còn giá trị. Dù sao thì hắn chỉ có thể tự mạnh mẽ lên mới có thể tự bảo vệ mình. Đi rồi lại đi, ít đồ đạc cũng được, hoặc tìm xem có nơi nào có mỏ khoáng không, Giang Hạo lẩm bẩm, rồi trở lại linh dược viên. Vừa bước vào, Giang Hạo thấy con thỏ đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi. Không chút do dự, hắn nắm lấy vòng cổ và ném ra ngoài. Con thỏ nhảy lên một cái, bắt lấy vòng cổ và vẫy vẫy vài lần, tự đắc khoe khoang tư thái anh tuấn, rồi mang vòng cổ lên. Chủ nhân, ngươi thấy ta có giống đại yêu không? Con thỏ hỏi, vừa xoay vòng cổ trên cổ mình. Giang Hạo liếc mắt nhìn nó, không thèm để ý, nói một câu, không giống, rồi trực tiếp đi thẳng vào trong tòa lầu các. Hôm nay hắn vẫn chưa thu được bọt khí, khí huyết đan cộng một, lực lượng cộng một, lực lượng cộng một, lực lượng cộng một, lực lượng cộng một. Sau khi hấp thu bọt khí, Giang Hạo bắt đầu công việc quản lý của mình. Giang Hạo đang quản lý quá trình bên trong, bởi vì một số linh dược cần phải xử lý phức tạp mà cảm thấy buồn phiền. Điều này khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, trước kia hắn đâu có như vậy. Gần đây cảnh giới của hắn tiến bộ, nhưng tâm trí lại không hiểu sao lại trở nên táo bạo hơn. Đức không xứng vị sao, hắn tự hỏi. Nhớ lại khoảng thời gian gần đây, Giang Hạo nhận ra mình chỉ trong vòng 2 năm từ luyện khí 9 tầng đã nhảy vọt lên đạt tới kim đan hậu kỳ. 2 năm qua đi, hắn đi được con đường mà người khác phải mất cả trăm năm. Việc bành trướng là điều tất yếu, hiện tại chỉ là một chút táo bạo vậy cũng không phải là không tốt. Đương nhiên lúc này hắn có thể bình tĩnh như vậy là nhờ có Thiên Tuyệt Cổ Độc. Một khi không có thứ cổ độc này, hắn không biết mình sẽ trở nên như thế nào. Mặc dù hắn cố gắng áp chế, nhưng trong lời nói vẫn không thể giấu nổi sự tự mãn. Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, tự nói với mình, cần phải làm cho tâm trở lại bình tĩnh, mượn nhờ Thiên Tuyệt Cổ Độc ma luyện tâm cảnh. Hắn muốn làm quen với loại lực lượng này, nhận rõ chính mình, nhận rõ chính mình. Giang Hạo tiếp tục suy nghĩ về tương lai. Hiện tại với cảnh giới kim đan hậu kỳ trong tay, chỉ cần 2 năm nữa hắn có thể thành tựu nguyên thần, rồi lại 10 năm luyện thần, 30 năm nữa có thể đạt đến phản hư, 100 năm vô địch. Nghĩ lại hắn tự thấy có phần tự mãn, liệu tính tình này có thể hiểu được không? Lung tung suy nghĩ một hồi, Giang Hạo lắc đầu cười khẽ, rồi ném những suy nghĩ ấy ra sau đầu. Nếu không khống chế được lòng mình, tương lai nhất định sẽ gặp tai ương. Việc bành trướng phải đợi đến khi thật sự vô địch mới được. Sau đó hắn bắt đầu chỉnh lý linh dược để bản thân có thể bình tĩnh trở lại. Sau khi về đến nơi, vào nửa đêm hắn bắt đầu chế tạo phù lục. Lần này khác với những lần trước, hắn chỉ vẽ một tấm, chậm rãi vẽ, càng chậm càng tốt. Nghĩ đến việc thể hội sự hấp tấp, muốn tiêu trừ sự vội vàng đó, không nghi ngờ gì nữa, nếu vội vàng sẽ thất bại. Sau đó hắn bắt đầu củng cố tu vi hậu kỳ. Ngày đêm giao hoán, nhật nguyệt thay đổi. Trong suốt thời gian này, Giang Hạo không tiếp tục rời khỏi Đoạn Tình Nhai, cũng không vì hoàn cảnh nghèo khó mà lo lắng. Hắn chỉ làm những việc cần làm hôm qua, quản lý linh dược, cẩn thận quan sát và xử lý mọi việc. Sau đó hắn bắt đầu vẽ bùa, và khi thất bại lại tiếp tục tu luyện. Ngày qua ngày, thu qua đi, trời đông giá rét lại đến, trận tuyết lớn dần qua đi, bãi cỏ xanh biếc lại hiện ra. Cuối cùng mưa xuân tẩm bổ đại địa, đồng qua xuân tới. Nửa năm trôi qua như bao mùa trước, Vân Yên vẫn vậy. Bàn đào thụ cũng không ngừng lớn lên, đã cao hơn 2 mét. Con thỏ có thể chơi lèo cây. Trong thời gian đó, Giang Hạo đã từng sốt ruột cố gắng cải thiện tình hình, muốn kéo dài thêm thời gian. Nhưng rồi sự sốt ruột dần tan biến, và hắn không còn suy nghĩ thêm về những vấn đề khác nữa. Một ngày nọ, một đại ánh sáng xuất hiện trên bản sách của Giang Hạo. Đó là Tịnh Tâm Phù mà hắn đã vẽ. Hắn đã mất nửa đêm để hoàn thành nó, bởi vì lúc này tâm hắn không còn vội vàng nữa. Cuối cùng cũng xong rồi, hắn tự nhủ. Mặc dù mượn Thiên Tuyệt Cổ Độc, nhưng bây giờ hẳn là không có gì nguy hiểm trên tâm cảnh nữa. Ròng rã nửa năm, May mắn là không có ai tới tìm hắn để gây sự, không gì có thể dễ dàng phá vỡ sự tĩnh lặng này. Hơn 100 ngày qua, hắn không làm gì đặc biệt, ngược lại, điều này khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Liễu Tinh Thần mấy tháng nay cũng không xuất hiện, không biết tình hình hiện tại ra sao. Ngày hôm sau, Giang Hạo hít một hơi thật sâu. Nửa năm qua, hắn đã nỗ lực củng cố tu vi và ổn định tâm cảnh. Phù lục tài liệu hầu như đã tiêu hao hết, linh thạch cũng chưa kiếm được thêm. Hiện tại, hắn cần phải suy nghĩ về kế sinh nhai. Vừa mới ra khỏi cửa, hắn đã thấy Liễu Tinh Thần xuất hiện. Tuy nhiên, khí tức trên người Liễu Tinh Thần có vẻ không bình thường. Nửa năm trôi qua, Giang Hạo vẫn chờ đợi tại đoạn tỉnh nhai, nhưng chủ yếu là đang chăm chú vào Liễu Tinh Thần. Tuy nhiên, đã rất lâu rồi không có tin tức gì về hắn. Không chỉ Liễu Tinh Thần mà ngay cả nữ nhân kia cũng không hề xuất hiện. Thời gian này, Giang Hạo cũng nhân dịp đó mà tu thân dưỡng tính, mà luyện tâm cảnh. Tất nhiên, vì lần trước có xem xét, hắn cũng lo lắng không biết Liễu Tinh Thần có gặp phải chuyện gì. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể mở miệng nhắc nhở. Bây giờ, khi gặp lại, hắn cũng nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Thông qua vô danh bí tịch, hắn mơ hồ phát giác trong khí tức của Liễu Tinh Thần có một đặc thù khí tức rất nhỏ, có lẽ là long khí. Liệu hắn đã đoạt xá thành công, hay chỉ sắp thành công? Không do dự, Giang Hạo mở bí tịch ra và kiểm tra. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, thiên sinh long sát chi khí, kim đan viên mãn tu vi, nằm vùng tại Thiên Âm, tổng chấp pháp phòng, hiện tại nhàn rỗi, đang nhìn chân long tàn hồn đoạt xá chính mình. Đối phương cẩn thận như vậy, khiến hắn càng thêm nhàm chán. Đến gần ngươi, chỉ vì muốn tiếp cận thiên hương đạo hoa, đồng thời xem kịch vui, đối với ngươi cũng có chút hứng thú. Giang Hạo thấy kết quả lần này, Giang Hạo vốn luôn bình tĩnh, bỗng chốc cũng có chút kinh ngạc. Thậm chí, hắn nghi ngờ liệu mình có đang nhìn thấy ảo giác, nhàn rỗi nhàm chán mà nhìn chân long tàn hồn đoạt xá chính mình. Người bình thường mà lại có thể nhàm chán đến mức như vậy sao? Giang Hạo không khỏi cảm khái về Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, quả thực chất lượng thật cao, giống như Liễu Tinh Thần, hắn cho đến nay chỉ gặp được một người như thế mà thôi. Không biết vì sao tại Hạo Thiên Tông lại không phổ biến, là ma môn đệ tử, khi nhìn thấy tiên môn đệ tử tài giỏi như vậy, quả thực khiến ta cảm thấy áp lực rất lớn. May mắn thay, Liễu Tinh Thần tạm thời không gây uy hiếp gì cho ta, cũng không đến nỗi khiến ta phải lo lắng quá mức. Lần này nhìn nhận lại cũng giúp ta hiểu rằng những lo lắng trước đây có phần thừa thãi, chính mình quả thật đã lo quá cho bản thân. Nửa năm trôi qua, những đồn đãi cũng không có gì thay đổi. Nếu có ai muốn gây phiền toái, hẳn là cũng đã đến. Tuy nhiên, Thiên Thánh Giáo đến nay vẫn không có phản ứng gì, không biết là đã từ bỏ hay vẫn bị Minh Y Sư bị xử lý. Chưa thấy mấy tháng rồi, sư đệ có vẻ càng thêm trầm ổn. Liễu Tinh Thần cười nói, sư huynh nói đùa rồi. Giang Hạo chắp tay, khách khí đáp lại. Sau khi chào hỏi, hai người cùng nhau đi về phía Linh Dược Viên Tông trầm trầm. Con thỏ đi trước, thỉnh thoảng dừng lại bên dòng suối bắt cá. Chơi thì chơi, nhưng nó vẫn không rời đi. Sư đệ, con thỏ này linh trí cao lạ thường, chúc cơ trùng kỳ mà lại có được linh trí như vậy, quả thực hiếm thấy. Liễu Tinh Thần không khỏi khen ngợi. Thường thì linh thú ở chúc cơ trùng kỳ hoặc là linh trí còn sơ khai hoặc chưa mở ra, nhưng có thể ở giai đoạn ấu niên mà đã có được linh trí như vậy thì không chỉ đơn giản là chúc cơ kỳ, cho nên linh trí cao như vậy mà lại yếu ớt như thế, quả thật rất hiếm thấy. Giang Hạo chỉ cảm khái một câu, nó cũng dễ dàng mang lại phiền toái cho ta. Sư đệ dạo gần đây có vẻ rất nhàn nhã, nửa năm qua chuyện ở Thiên Thanh Sơn đã qua, bây giờ mọi người đều đang kết thúc công việc, không lâu nữa Huyền Thiên Tông sẽ tới đàm phán. Sư đệ có biết không? Liễu Tinh Thần nhìn Giang Hạo dò hỏi. Không nghe ai nói tới. Giang Hạo lắc đầu trả lời. Tuy vậy, hắn biết rõ rằng chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với mình, không biết sẽ mang đến phiền toái gì. Hơn nữa, với công tích thứ 10 của mình, chắc chắn sẽ có dây dưa không rõ với Hiên Viên Thái. Đến lúc đó, có thể đúng như những lời đồn đại, mình sẽ bị đẩy ra chịu tội. Người sư đệ cần phải lưu ý một chút, gần đây Huyền Thiên Tông, Phòng Lối Tông, Lạc Hà Tông rất có thể có người tới. Liễu Tinh Thần nhẹ nhàng nói. Do dự một lúc, Giang Hạo vẫn không thể không hỏi. Như thường lệ mà nói, ta chỉ là trúc cơ trung kỳ, căn bản không thể ngăn cản được Hiên Viên Thái, sao bọn họ lại để mắt đến ta? Chân chính cần phải lo lắng không phải là sư huynh Long sao? Liễu Tinh Thần bật cười. Màn Long có thể là thủ tịch đệ tử thứ 10, nhắm vào hắn chắc chắn sẽ mang đến không ít phiền toái. Vậy tìm một người dễ bắt nạt, trên mặt không có trở ngại sao? Giang Hạo trong lòng thở dài. Dường như ai cũng đã chấp nhận tình huống này. Chuyện này kỳ thật cũng rất phức tạp, đến lúc đó không nhất định sẽ liên lụy đến sư đệ, nhưng cũng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Liễu Tinh Thần an ủi, rồi tiếp tục nói. Bách Cốt Lâm sư đệ cũng phải chú ý một chút. Nghe nói bọn họ có không ít linh dược hợp tác với linh dược viên của các ngươi, hẳn là một vị chân truyền đệ tử của đoạn tình nhai đã nhận sự hợp tác đó. Linh dược có vấn đề sao? Giang Hạo chú ý hỏi. Không thể có vấn đề. Vì vụ cốt hoa mà Bách Cốt Lâm đã mất một chân truyền đệ tử, đây là một đả kích lớn đối với những người trong Bách Cốt Lâm. không ai dám làm ra vấn đề gì với linh dược ở chỗ này. Tuy nhiên, linh dược không có vấn đề không có nghĩa là thật sự không có vấn đề. Liễu Tinh Thần liếc nhìn xung quanh một chút, rồi nhỏ giọng nói, sư đệ có nghe nói về Bạch Dạ chưa? Bạch Dạ? Giang Hạo giật mình trong lòng, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh, đáp, chưa từng nghe nói qua. Đây cũng là điều bình thường, dù sao Bạch Dạ là người kín tiếng, rất ít khi ra ngoài, ngay cả ta cũng rất ít có tin tức về người này. Tuy nhiên, người bị hắn để mắt đến, có lẽ sẽ không tốt lắm. Liễu Tinh Thần có chút lo lắng nói, người này thiên phú cực kỳ cao, tu vi mạnh mẽ, đồng thời ở các phương diện khác cũng rất cao minh, đặc biệt là trong việc lý giải và vận dụng linh dược. Hắn có thể khiến người ta vô thức rơi vào bẫy của hắn. Vị sư huynh này đã để mắt đến ta sao? Giang Hảo cảm thấy tâm mình trùng xuống. Hắn cũng biết Bạch Dạ không phải là người tầm thường, chỉ dinh dưỡng phân châu tử cũng đã có thể nhận ra điều này. Nửa năm qua, hắn gần như đã sử dụng hết dưỡng phân châu tử và đều dành cho đất đai của sân nhỏ. May mắn có thiên hương đạo hòa, có thể gánh vác hết tất cả những điều kỳ lạ này. Hắn cũng không dám mang dưỡng phân châu tử theo người quá lâu, vì quá nguy hiểm. Chấp pháp phong không đến mức phải tra xét hắn, nhưng Giang Hạo lo lắng có người sẽ nghi ngờ hắn, rồi sau đó động tay động chân với pháp bảo trữ vật của hắn. Không dám giết người, không có nghĩa là bọn họ không dám ăn cắp đồ. Trải qua sự việc này, hắn quyết định phải tìm một món đồ có thể giấu đi pháp bảo trữ vật để phòng ngừa mọi nguy hiểm. Khả năng này rất lớn, vì vậy khi Bách Cốt Lâm hợp tác với các ngươi, sư đệ cần phải hết sức cẩn thận. Liễu Tinh Thần nhắc nhở, Bạch Dạ sư huynh mạnh đến mức nào, Đành Dạ sư huynh mạnh đến mức nào? Giang Hạo vẫn muốn tìm hiểu thêm. Rất mạnh, mạnh hơn ta. Liễu Tinh Thần trầm ngâm, tựa như đang suy nghĩ, một lát sau mới tiếp tục nói, mặc dù hắn không phải là một trong 10 đệ tử thủ tịch, nhưng thiên phú và thành tựu của hắn không kém mấy so với các thủ tịch đệ tử. Giang Hạo im lặng, nếu hắn mạnh hơn Liễu Tinh Thần thì có nghĩa là không phải kim đan kỳ nữa, nếu gần ngang với 10 đệ tử thủ tịch thì chỉ yếu hơn Man Long một chút. Hiện tại quả thật không thể trêu chọc vào hắn. Dù là một đệ tử ngoại môn cố gắng lên tới tầng thấp nhất, Giang Hạo vẫn rất rõ ràng về khả năng của mình. Sư đệ cũng không cần quá lo lắng, ngươi và mấy vị phản đồ có liên quan, nguy hiểm đến tính mạng ngược lại không đáng ngại. Liễu Tinh Thần mỉm cười nói, nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy thật hoang đường, làm sao mà có thể bình an vô sự chỉ nhờ vào những phản đồ đã chết. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn nữa, lại có nhiệm vụ tông môn. Thấy Giang Hạo hơi ngạc nhiên, Liễu Tinh Thần không khỏi nói, sư đệ không biết sao, lần trước đã qua 1 năm rưỡi rồi. Tuy nhiên lần này, mặc dù có tên của sư đệ, nhưng khác với lần trước, chỉ là một việc đơn giản hơn. Ví dụ như đi chọn lựa đệ tử nhập môn. Chọn lựa đệ tử nhập môn, Giang Hạo trong lòng cảm khái, những người nhập ma môn là ai? Ma môn và tiên môn có sự khác biệt rõ rệt. Người bình thường nếu có sự lựa chọn sẽ không bao giờ chọn đến ma môn, chỉ có những kẻ không được chọn mới có thể đến đây thử một chút. Dù sao ma môn cũng là một môn phái tu chân, có thể phi thiên độn địa, sống lâu dài. Các thành trấn và gia tộc xung quanh cũng có, nhưng họ chỉ có thể sống dưới bóng Thiên Âm Tông tiến hành hợp tác. Giang Hạo chính là như vậy, bị bán vào Thiên Âm Tông, so với ma quật quả thật an toàn hơn nhiều. Sau khi Liễu Tinh Thần rời đi, Giang Hạo mới tiếp tục bước đi về phía trước. Hắn muốn đến Linh Dược Viên quan sát một chút Bách Cốt Lâm sẽ làm những gì. Nếu như Liễu Tinh Thần đã nhắc nhở, có nghĩa là có sự nguy hiểm thực sự tồn tại. Nếu là người như Liễu Tinh Thần, một người nằm vùng bên cạnh thì cũng tốt, Giang Hạo tự nói trong lòng. Tuy vậy, nghĩ lại, hắn đã lâu rồi không gặp nữ ma đầu kia. Hắn liếc nhìn bảng thông tin của mình, tính danh Giang Hạo, tuổi tác 22, tu vi Kim Đan hậu kỳ, công pháp Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông Cửu Truyền Thế Tử, duy nhất mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, khí huyết 77/100, có thể tu luyện, tu vi 71/100, có thể tu luyện, thần thông 0/3, không thể đạt được, 22 tuổi. Hắn nhớ rõ năm mình 20 tuổi, từng tự chúc mừng chính mình, cảm giác như chỉ mới hôm qua. Tuy nhiên, nửa năm qua, Hồng Vũ Diệp không xuất hiện, trong nửa năm này, tâm trạng của hắn cũng đã bình tĩnh hơn nhiều. Nghĩ lại, gặp nàng một lần nữa, hắn có thể hiểu rõ mình bình thường có thể bình tĩnh đến mức nào. Nếu không có Hồng Vũ Diệp, hắn thật ra vẫn luôn duy trì trạng thái hiền giả, rất khó để nhận ra những thiếu sót trong tâm cảnh của mình. Có chút mong đợi nàng đến. Tại Linh Dược Viên, không ít người đang tụ tập, tất bật khắp nơi. Trong số đó có một tiên tử lạnh lùng, dáng vẻ nghiêm nghị. Nàng mặc y phục màu trắng, trang sức đơn giản, búi tóc trên đầu cũng không cầu kỳ, ngũ quan sắc sảo. Đó chính là Ninh Tuyên tiên tử, một trong những đệ tử chân truyền của Đoạn Tình Nhai. Giang Hạo cũng chỉ mới gặp qua nàng một lần, lúc trước không biết tu vi của nàng, nhưng giờ nhìn lại, thực lực của nàng quả thực không bình thường, hẳn là đã vượt qua kim đan. Chỉ cần một ánh mắt thoáng qua, Giang Hạo liền vội vàng thu lại ánh nhìn, không dám xác nhận. Đối diện với người như vậy, hắn không dám quá chú ý, vì dễ dàng tự mình gây họa. Chào sư tỷ, Giang Hạo tiến lên, cúi đầu khách khí. Ninh Tiên Tiên Tử lạnh lùng gật đầu, rồi chậm rãi mở miệng. Bách Cốt, Lâm muốn trồng một số linh dược ở đây. Nghe nói người có chút hiểu lầm với họ. Lần này nếu linh dược có vấn đề, nhớ tên của ta, người có thể giúp họ dẫn đường và phân chia khu vực thích hợp. Đối với Giang Hạo, Ninh Tiên Tiên Tử không nhìn với ánh mắt gì đặc biệt, cũng không có thái độ khinh thường, chỉ đối đãi bình thản. Đối với công kích của hắn trong lần trước, nàng tự nhiên có suy đoán riêng. Bàn lòng tùy có vẻ thô lỗ, phóng khoáng, nhưng thực tế tâm cơ sâu sắc, sao hắn lại không nhận ra công kích của mình? Tuy nhiên, hắn làm vậy chỉ vì bảo vệ bản thân mà thôi. Lại thêm việc tông môn đánh giá về thế hệ trước, nàng tự nhiên hiểu rõ, trước mắt vị sư đệ này chắc chắn sẽ không gặp phải đại họa. Vì vậy, không cần nàng phải lo lắng. Được, Giang Hạo gật đầu đáp ứng. Dù đối phương nói với ngữ khí bình thản, ánh mắt lại khinh mạn, nhưng hắn không cảm thấy có gì lạ. Nếu như đối phương có vẻ mặt ôn hòa, trái lại khiến người ta cảm thấy không ổn. Sau đó, Ninh Tiên Tiên Tử quay người rời đi, cũng không có phân phó gì thêm. Giang sư đệ, một vị nữ tử thành thục bước tới trước mặt Giang Hạo, khách khí nói, lần này Bách Cốt Lâm linh dược là ta kết nối, sư đệ có thể gọi ta là Liên Cầm, tiện thể làm quen. Liên sư tỷ, Giang Hạo chắp tay hành lễ đáp. Liếc mắt một cái, hắn nhận ra nữ tử này không phải là Lịch Khai có thể so sánh, đây là một cường giả kim đan sơ kỳ. Thật khó tin việc giao dịch linh dược lại có thể có sự tham gia của một cường giả cấp kim đan. Linh dược lần này tương đối trân quý, vì vậy ta phải tự mình làm việc, có thể sẽ làm phiền sư đệ một chút. Liên Cầm tiên tử nhẹ nhàng nói, đến lúc đó nếu sư đệ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, có thể để người ta tìm ta, ta sẽ sửa chữa. Đúng, chúng ta sẽ trồng một số linh dược tại linh dược viên, còn một số cần phải trồng trong rừng cây. Phòng ngự trận pháp chúng ta sẽ tự mình bố trí. Vị sư tỷ này khoảng 30 tuổi, vẻ mặt có chút tái nhợt, hẳn là do công pháp có liên quan. Tướng mạo nàng cũng không kém, ngữ khí lại càng tốt. Nếu lần này Bách Cốt Lâm thật sự nhắm vào ta, thì e rằng sẽ không dễ đối phó. Khác với Lịch Khai, đối phương muốn gì thì trực tiếp nói ra, mục đích rõ ràng. Còn vị này, Giang Hạo vẫn không biết rõ mục đích thực sự của nàng. Không cần khách khí, sư tỷ, ta tự nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ, Giang Hạo nói. Sau đó, người của Bách Cốt Lâm đến linh dược viên, đem một số linh dược loại vào. Một vài loại Giang Hạo đã từng thấy qua, còn một số thì hắn chưa từng gặp. Sau khi làm xong, hắn quyết định phải tìm hiểu thêm về các tư liệu liên quan. Sau đó, tại đoạn tinh nhai, hắn trồng thêm một số linh dược và cây cối kỳ lạ. Cả ngày Giang Hạo đều đi theo, nhưng không phát hiện gì bất thường. Chạng vạng tối, người của Bách Cốt Lâm rời đi, khiến Giang Hạo cảm thấy hơi ngạc nhiên. Chỉ như vậy sao? Linh dược không có vấn đề, nếu có xảy ra sự cố, cũng là Ninh Tiên sư tỷ phải gánh vác, khiến hắn cảm giác có gì đó không thực tế. Chẳng lẽ mình quá đa tâm? Giang Hạo chỉ có thể lặng lẽ theo dõi, chờ đợi những biến chuyển tiếp theo. Trong 7 ngày sau đó, hắn vẫn quan sát linh dược của Bách Cốt Lâm, đồng thời luyện chế phù chú và tu luyện. Hiện tại tu vi của hắn đã vững chắc ở giai đoạn hậu kỳ, viên mãn đã không còn xa, chắc chắn cần thêm 3 tháng nữa, đến lúc đó hắn sẽ có thể lĩnh hội thiên đao thức thứ 3. Về phần linh dược, mấy ngày qua hắn đã kiểm tra kỹ lưỡng, cũng không phát hiện vấn đề gì. Bách Cốt Lâm vẫn không có động tĩnh gì khác. Một ngày nọ, Giang Hạo dự định tiếp tục tu luyện, chuẩn bị ngày mai đi chợ phiên để mua sắm nguyên liệu chế phủ. Hiện giờ hắn chỉ có hơn 200 linh thạch, chẳng đủ để giàu có. Tuy nhiên, khi vừa ngồi xuống tu luyện, hắn cảm thấy một cơn nhói nhẹ trong kinh mạch, làm hắn giật mình mở mắt. Chuyện gì vậy? Trong quá khứ, Giang Hạo từng vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, nhưng chưa từng gặp phải loại vấn đề này. Hắn lập tức kiểm tra cơ thể mình, không phát hiện có gì bất thường. Hắn lại tiếp tục vận chuyển Hồng Mông Tâm Kinh, nhưng cảm giác vẫn là một loại đau nhói, đồng thời bị tắc nghẽn, cần phải xem xét lại. Dừng lại tu luyện, Giang Hạo tự tiến hành kiểm tra bản thân. Tuy nhiên, trạng thái vẫn bình thường, ngoài trừ có chút độc tố cổ quái trong cơ thể, không có gì lạ thường khác. Không phải cơ thể ta có vấn đề, vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì? Nếu phải nói có thay đổi gì xung quanh, thì cũng chỉ có Bách Cốt Lâm vì những linh dược mà hắn đã gieo trồng. Liễu Tinh Thần cũng đã nói, đôi khi không để ý mà sẽ rơi vào cạm bẫy của Bạch Dạ. Ngày hôm sau, Giang Hạo tìm đến Bách Cốt Lâm, nơi có trồng linh dược trong khu rừng, kiểm tra lại. Thiên Vũ Hoa, Thân Vũ Hoa có linh khí kỳ diệu, nhưng khi luyện đan sẽ giảm bớt sự xung đột của các linh dược. Trồng ở đây chính là một trong những tác phẩm mà Bạch Dạ tâm đắc. Hắn sử dụng thủ đoạn vô hình ngăn cản tiến độ tu luyện của ngươi, Bạch Dạ. Loại thủ đoạn này Giang Hạo chưa từng nghe qua. Thảo nào hắn luôn cảm thấy người này rất nguy hiểm, phải tìm cách dò hỏi hắn ở đâu, đồng thời cũng phải kiểm tra một chút tu vi của hắn. Khi đến linh dược viên, Giang Hạo nhân tiện bảo Trình Sầu đi tìm Liên Cầm tiên tử, để nàng thay đổi vị trí của các linh dược, xem có thể có hiệu quả gì không. Liên Cầm tiên tử đến rất nhanh, nghe Giang Hạo nói xong, nàng không chút do dự, cũng không có lời từ chối, nàng lập tức hỏi, chỗ nào thích hợp để ta đi cấy ghép tên tư? Sư đệ, ngươi còn cảm thấy chỗ nào có vấn đề không? liền cầm tin tử hết sức khách khí mà hỏi. Thái độ của đối phương quá tốt, khiến Giang Hạo không tìm ra bất kỳ điểm nào có thể chê trách. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lắc đầu, nhường cho đối phương trở về. Mấy ngày sau, Giang Hạo bắt đầu tu luyện. Tuy nhiên, lần này cũng như lần trước, vừa bắt đầu tu luyện kinh mạch, hắn lại cảm thấy một cơn đau mơ hồ. Ngày hôm sau, hắn lại giám định Thiên Vũ Hoa và kết quả không thay đổi, vẫn giống như lần trước. Nói cách khác, dù có cấy ghép thế nào, kết quả cuối cùng cũng không thay đổi. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Dạ cảm thấy có chút khó tin. Lần này, hắn không để cho người đi tìm Liên Cầm tiên tử nữa, vì tìm nàng đã vô ích. Nếu đối phương hợp tác như vậy, có nghĩa là nàng không để tâm đến việc xáo trộn vị trí. Không ngờ đây lại là một tác phẩm đắc ý của nàng. Lại chờ thêm một ngày nữa, Giang Hạo bắt đầu tu luyện. Lần này, khi kinh mạch lại mơ hồ đau đớn, hắn đã phân tâm để giám định chính mình. Quả nhiên, có những kết quả khác xuất hiện. Trạng thái thân thể chúng phải Thiên Tuyệt Cổ Độc cùng với Bạch Dạ Phong Linh Chi Thuật. Phong Linh Chi Thuật là một chiêu thức do Bạch Dạ sáng tạo, sử dụng linh dược với các thuộc tính, mùi vị và linh khí để tác động vào. Chiêu thức này vô hình, vô sắc, không dễ phòng ngừa. Nếu bên cạnh có Hắc Liên Hoa, có thể phá giải. Giang Hạo nhìn kết quả, nhẹ nhàng thở ra. Hóa ra có thể phá giải được. Tuy nhiên, Hắc Liên Hoa không dễ tìm, hắn cần phải đến Tuyết Liên Tông một chuyến. Nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài, vẫn cần phải tìm ra Bạch Dạ để hiểu rõ tu vi của hắn. Sáng hôm sau, Giang Hạo lập tức đi đến Tuyết Liên Các. Hạt giống Hắc Liên Hoa cần 300 linh thạch, hắn để lại một tờ trị liệu phù. Sau đó toàn bộ số hàng hóa còn lại cuối cùng cũng mua được giống Hắc Liên Hoa. Ngày hôm sau, hắn bắt đầu giám định hạt giống. Hắn muốn tìm hiểu cách gieo trồng sao cho cây phát triển nhanh nhất. Hắc Liên Hoa hạt giống dược lực mạnh mẽ, khi thành thục có thể dùng để tăng cao tu vi. Khi gieo trồng sẽ có những gợn sóng vô hình lan tỏa ra, ảnh hưởng đến sự ổn định của linh khí xung quanh. Mỗi ngày cần một bình linh dịch, 7 ngày sau sẽ mọc rễ và nảy mầm. Mỗi ngày một bình linh dịch, Giang Hảo lại phải đi mua linh dịch, mỗi bình có giá 30 linh thạch. Hắn đã tiêu tốn 200 linh thạch cho việc này, và giờ thì không còn đồng nào. Chi phí cho việc trồng Hắc Liên Hoa thật sự là rất cao. 7 ngày sau, Hắc Liên Hoa đã bắt đầu nhú lên khỏi mặt đất. Giang Hảo vì vậy mà thu được một cái bọt khí màu lam. Nhìn vào bọt khí ấy, hắn đột nhiên có một ý tưởng. 500 linh thạch cho một cái bọt khí màu lam, nếu bây giờ có 5 vạn linh thạch, liệu có thể thu được 100 cái bọt khí trong vòng 7 ngày? Nếu có 10 vạn linh thạch, có thể tấn thăng một lần mỗi 7 ngày sau, quả thật nhanh hơn cả đào quáng. Hắn nghĩ tới điều này, nhưng vấn đề là làm sao để có 10 vạn linh thạch. Sau khi thu được bọt khí, Giang Hạo liền thử tu luyện. Quả thật, cảm giác đau nhói mà hắn từng trải qua không còn xuất hiện nữa. Cảm giác này đã khiến hắn chậm trễ gần 1 tháng. Bạch Dạ quả thật là một người rất đáng sợ. Chủ nhân, sao ngươi lại trồng nhiều loại liên hoa như vậy? Con thỏ cầm cổ vòng cổ, nói: Tuyết liên hoa, lam liên hoa, hắc liên hoa, lần sau muốn thử trồng một đá bạch liên hoa không? Giang Hạo nghe vậy, sững sờ nhìn lại, quả nhiên, trong sân linh dược của hắn không nhiều, nhưng liên hoa lại chiếm tới 3 đó. Giang Hạo nhẹ nhàng lẩm bẩm, thu thập đủ 7 liên hoa, không biết có thể tạo ra dị tượng gì không? Chủ nhân nói gì cơ? Con thỏ tò mò hỏi, không có gì, đi thôi, đến linh dược viên. Giang Hạo bước ra khỏi linh dược viên. Bách Cốt Lâm có vẻ như đã bắt đầu hành động, nhưng ngay sau đó sẽ không có quá nhiều động tĩnh. Thiên Hoan Các vẫn còn đang chờ đợi cơ hội, vì vậy hắn hành tẩu khắp các nơi trong tông môn, tránh không để bị quấy rối. Nhân dịp này, hắn muốn tra xét về Bạch Dạ. Ta nghe người ta nói chủ nhân có nhiệm vụ xuất hiện trong tông môn, muốn đi gặp gỡ các đệ tử nhập môn. Ta có thể đi không, để bọn họ nhận thức chút ít về tương lai đại yêu? Thỏ ra, con thỏ vui vẻ háo hức nói. Sau khi suy nghĩ một chút về việc thu nhận đệ tử, Giang Hạo lập tức từ chối. Không được, mặc dù vậy, hắn không chú ý lắm đến nhiệm vụ tổng môn. Những ngày gần đây, vì chuyện liên quan đến Bạch Dạ, tâm trí hắn trở nên mệt mỏi. Hắn tự biết mình chưa đủ mạnh mẽ, lại không có người trợ giúp phía sau. Đó là một yếu điểm rất dễ bị nhận thấy. Thực sự rất khó để tồn tại trong ma môn. Nếu không có một chỗ dựa, hắn khó mà sống sót đến nay. Người khác thì sao có thể sống sót được? Đến 22 tuổi, hắn cũng chưa từng tự chúc mừng mình. Hơi cảm thán, Giang Hạo lắc đầu rồi tiếp tục bước tới linh dược viên, làm từng bước thu thập bọt khí, quản lý linh dược. Sau đó hắn trở về trước pháp phong tra xét nhiệm vụ của mình. Đoạn tình nhai Giang Hạo tuyển nhận nhập môn đệ tử, tổng hạn cuối 300, hạn mức cao nhất 1000. Nhìn vào nhiệm vụ, Giang Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ lại nhiều như vậy. Phải chăng là vì sau trận chiến với Thiên Thanh Sơn hao tổn không ít sức lực? Hắn nhớ lại chuyện mình trước kia bị bán vào ma môn, nghe bọn họ nói ít nhất phải tuyển nhận 100 đệ tử. Khi đó, số lượng đệ tử không đủ, vì vậy mới phải tìm kiếm khắp nơi. Sau đó, hắn mới may mắn trở thành ngoại môn đệ tử. Mặc dù đệ tử nhập môn có thể thu nhận tùy ý, nhưng nhất định phải có tư chất tu luyện, nếu không thì không thể được nhận. Một hai người không có tư chất thì tông môn có thể làm ngơ. nhưng càng nhiều lại không thể. Nhiệm vụ lần này cảm giác cũng không dễ dàng. Tuy vậy, nhiệm vụ này không chỉ có mình hắn. Sau đó, hắn thấy có tên của 4 người khác: Băng Nguyệt Cốc Trịnh Thập Cửu, Lời Hỏa Phòng Tân Ngọc Nguyệt, Bách Cốt Lâm Phòng Bạch Phi và Hoành Lưu Bộc Nhạc Du. Vậy là 2 người quen, thêm 1 người từ Bách Cốt Lâm, 1 người từ Hoành Lưu Bộc. 2 người quen thì hẳn không có vấn đề gì, còn Bách Cốt Lâm thì khó nói. Hoành Lưu Bộc hiện tại không có biểu hiện gì đáng lo ngại, không biết liệu có thể hỏi đệ tử Bách Cốt Lâm này về những chuyện liên quan đến Bạch Dạ không. Hắn nghĩ việc này phải chờ cơ hội, không thể vội vàng. Hắn vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ, mặc dù tu vi đã tích lũy được khá nhiều nhưng vẫn còn một khoảng cách với viên mãn. Sau đó hắn nhìn xuống thời gian thu nhận đệ tử là 7 ngày sau, xem ra việc này không cần chuẩn bị gì nhiều. Trước đó có thể đi Ma Quật dành 1 tháng để chuẩn bị, so sánh lại sẽ biết đâu là điều khó khăn hơn. 7 ngày sau, trước khi xuất phát, hắn bị sư phụ gọi đến, hình như có việc gì đó muốn giao cho hắn. Trên đường đi, hắn chú ý đến tu vi và khí huyết của mình. Khí huyết 89/100, có thể tu luyện. Tu vi 83/100, có thể tu luyện. Tu vi đã gần đạt 100, chỉ còn cách kim đan viên mãn khoảng 2 tháng nữa. Tuy nhiên, Giang Hạo vẫn không biết Bạch Dạ còn cách bao xa. Một lát sau, Giang Hạo đứng trước Khổ Ngọ Thường, cung kính nói: "Sư phụ." Khổ Ngọ Thường không nói dài dòng, trực tiếp nói: "Hôm nay muốn đi chiêu thu đệ tử phải không?" Giang Hạo gật đầu. Khổ Ngọ Thường tiếp tục: "Lần này tuyển chọn, ta sẽ mang về 3 người có thiên tư xuất chúng về Đoạn Tình Nhai, càng sớm mang về càng có thể thu làm nội môn sớm. Theo quy định, ngoại môn đệ tử thường tu luyện tại 12 chủ mạch, sau khi tu vi đủ sẽ được các mạch chọn làm nội môn. Đương nhiên họ cũng có thể tự chủ động xin gia nhập, chỉ cần tu vi đủ mạnh là được. Nhưng nếu mang về sớm sẽ không lo bị các nhân tuyển khác tranh giành. Đây là cách thuận lợi khi chiêu thu đệ tử." Giang Hạo gật đầu, cảm thấy hợp lý. Khổ Ngọ Thường còn nói thêm: "Nhưng mỗi lần chỉ có thể mang về 3 người, không đến mức ảnh hưởng quá lớn." "Được." Giang Hạo liền vội vàng gật đầu. Khổ Ngọ Thường không để Giang Hạo làm việc không có mục đích, hỏi tiếp: "Ngươi muốn gì?" Giang Hạo trong lòng đã có câu trả lời, nhưng không biết phải nói sao. Hắn nghĩ rằng nếu để sư phụ giúp thu thập linh dược của Bách Cốt Lâm, không biết sư phụ có đồng ý không. Tuy nhiên hiện tại hắn không muốn hành động vội vàng tránh gây chú ý. Hắn quyết định sẽ chờ cho đến khi biết rõ tu vi của Bạch Dạ và thực lực của mình đã đủ mạnh, khi đó sẽ đến Bách Cốt Lâm. Mọi việc không thể quá vội vã, phải ổn thỏa trước khi hành động. Khi rời đi, Giang Hạo cảm thấy hơi xúc động. Sư phụ đã cho hắn 3.000 linh thạch, dường như vì Mục Khởi sư huynh và sư phụ đã nhắc đến việc hắn yêu thích linh thạch, nên khi thấy Giang Hạo có chút lưỡng lự, sư phụ đã trực tiếp lấy ra 3.000 linh thạch. Với số linh thạch này, Giang Hạo cảm thấy rất hài lòng. 3.000 linh thạch, thật không ngờ lúc trước khi quay về từ Mỏ Quặng, hắn cũng không thu thập được nhiều linh thạch như vậy. Chỉ cần lại tích lũy thêm 2.000 nữa, hắn sẽ có thể bắt đầu cho con thỏ ăn, giúp nó thức tỉnh huyết mạch một bước nữa. Tuy nhiên, càng thức tỉnh, tốc độ tiến hóa của nó hẳn sẽ càng nhanh, và khi đó vòng cổ của nó sẽ cần không ít linh thạch, không biết liệu có thể gây ra tai họa gì không. Khi Giang Hạo đến dưới trước pháp phong, hắn gặp Trịnh Thập Cửu và Tân Ngọc Nguyệt. Hai vị kia vẫn chưa đến. Thấy Giang Hạo, hai người đều mỉm cười và chào hỏi. Tuy nhiên, trong lòng họ không khỏi kêu khổ. Bọn họ và chấp pháp phong chẳng có thù oán gì, nhưng lại phải cùng Giang Hạo thực hiện nhiệm vụ này. Dù sao lần này không có người của Thiên Hoàn Các, cộng thêm đây là nhiệm vụ chiêu thu đệ tử, nên hẳn là sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu có chuyện gì, thật ra cũng chẳng liên quan đến bọn họ, chỉ cần đừng để liên lụy đến hai người là được. Tại Bách Hoa Hồ, dưới đinh, Hồng Vũ Diệp mặc bộ đồ đỏ, tay cầm phiến đá để trên bàn, im lặng không nói gì. Dường như nàng đang suy nghĩ xem nên xử lý vật này như thế nào. Ngồi yên lâu, một bóng trắng bay xuống trước đình, cung kính hành lễ: "Trưởng giáo." Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chân trời, miệng hỏi: "Thiên Hương Đạo Hoa trong nửa năm qua có gì tiến triển?" "Đã cao lớn rất nhiều, tốc độ sinh trưởng cũng không chậm." Bạch Chỉ đáp, tiếp tục nói: "Nửa năm qua, Giang Hạo có vẻ lạ thường, rất tĩnh lặng, tựa hồ đang ẩn mình, càng lúc càng bình thản, yên tĩnh. Điều này có vẻ không giống như bình thường. Chừng 20 tuổi, trúc cơ trung kỳ không phải là không có, nhưng giống hắn, bình ổn đến vậy, quả thật hiếm thấy, nhất là xét về thiên tư của hắn." Thấy trưởng giáo không có phản ứng gì, nàng lại tiếp tục: "Về sự tình phản đồ, chúng ta cũng đã điều tra qua, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn có vấn đề. Có thể là nhiều sự việc cộng lại, nhưng không thể chứng minh hắn không có vấn đề. Trước đó, khi Minh Tả Quyền ở Bách Cốt Lâm bị giết, hắn là người tình nghi lớn nhất, nếu không phải do chính hắn làm thì cũng có khả năng hắn là kẻ đứng sau." Theo thuộc hạ thấy, Giang Hạo chưa chắc là phản đồ, nhưng bản thân hắn chắc chắn không sạch sẽ, cần phải lưu ý nhiều hơn. Dù vậy, việc trồng Thiên Hương Đạo Hoa quanh người hắn nhất định sẽ khiến một số kẻ phản đồ xuất hiện. Dù hắn không phải là phản đồ, cũng có thể bị kẻ khác kéo vào. Hồng Vũ Diệp bỗng nhiên hỏi: "Vậy gần đây ai là người hay tiếp xúc với hắn nhất?" Bạch Chỉ đáp: "Chấp pháp phong Liễu Tinh Thần, hắn có vấn đề gì không? Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Xét hành vi của hắn, qua lại với chấp pháp đều không có gì đáng ngờ, nhưng lai lịch của hắn có chút mơ hồ. Trước đây khi gia nhập Thiên Âm Tông, hắn chỉ nói là tán tu, muốn gia nhập tông môn. Bạch Chỉ giải thích. Kim Thanh Sơn có phản ứng gì không? Hồng Vũ Diệp đứng dậy, đi đến Bụi Hoa hỏi. Không có. Sau lần bị trọng thương trước, bọn họ đang nghỉ ngơi, hồi phục sức lực. Nếu như muốn triệt để diệt Kim Thanh Sơn, tốt nhất là sang năm, khi chúng ta đã tu chỉnh hoàn tất, sẽ tiêu diệt tướng lĩnh của họ một lần cho xong. Bạch Chỉ theo sau nói. Không cần, cứ để bọn chúng tiếp tục lớn mạnh. Hồng Vũ Diệp đi đến bên hồ, vung mồi câu lên rồi hỏi. Huyền Thiên Tông có động tĩnh gì không? Qua một chút thời gian nữa, có thể sẽ đến đón người trở về. Tuy nhiên, bọn họ nói rằng mong muốn có một công đạo bảo đảm, ít nhất cũng cần để một số người phải trả giá một chút. Bạch Chỉ đáp, trong giọng nói có ý riêng. Hồng Vũ Diệp vẫn bình tĩnh vung mồi câu, nghiêm nghị nói, cái đó cứ đợi bọn họ đến rồi hãy nói. Đúng rồi. Sau khi vung xong mồi câu, Hồng Vũ Diệp đưa tay ngưng tụ một chiếc hộp trong suốt, bên trong có một chiếc hộ oán an tĩnh nằm. Nàng tiện tay ném chiếc hộp vào tay Bạch Chỉ. Có công thì đương nhiên phải được thưởng. Được. Bạch Chỉ cung kính tiếp nhận chiếc hộp. Sau khi báo cáo một số việc, nàng liền lui ra ngoài. Nhìn chiếc hộ ảnh, Bạch Chỉ hiểu rằng đây là dành cho ai. Giang Hạo tuy đáng nghi, nhưng cũng xứng đáng được bồi dưỡng. Đó là cảm nhận của nàng từ trưởng giáo. Còn Liễu Tinh Thần, nàng thật ra không quá chú ý. Nàng hy vọng là những người có quyền cao chức trọng sẽ quan tâm đến Giang Hạo, gần gũi với hắn. Bắt được loại phản đồ này thì chiến công của nàng sẽ rõ ràng hơn. Còn về những người đạt tới kim đan hay trúc cơ, chỉ cần không để họ gây sóng gió là tốt rồi. Các tông môn khác vẫn có người của họ. Tuy nhiên, nếu muốn thẩm thấu vào cao tầm thì sẽ rất khó, và nếu đã thẩm thấu thì cũng khó mà phát hiện ra được. Trưởng giáo lấy ra Thiên Hương Đạo Hoa, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những kẻ ẩn náu trong bóng tối. Không biết bọn họ sẽ phải chờ đợi bao lâu, chỉ là bên ngoài sẽ có chút phiền toái. Thiên Hương Đạo Hoa xuất hiện, chắc chắn sẽ có không ít cường giả phát hiện ra. Huyền Thiên Tông hôm nay đến đây, chắc chắn cũng sẽ có mục đích. Nàng còn chưa biết phải ứng phó thế nào, chủ yếu là vì không đoán ra thái độ của trưởng giáo đối với Giang Hạo. Rốt cuộc, Thiên Hương Đạo Hoa chỉ có thể thuộc về Giang Hạo, hay là ai cũng có thể sở hữu được. Chỉ cần tìm hiểu được điều này, nàng sẽ dễ dàng đưa ra quyết định. Tại Huyền Thiên Tông, sau khi luận bàn với một vị sư huynh tại tu luyện tràng, Tư Đồ Kiếm thở dài nói, sư huynh, thực lực của huynh ngày càng tinh tiến, dù cho tu vi của huynh có bị áp chế ở kim đan sơ kỳ, ta cũng không phải là đối thủ. Chẳng đáng gì. Hoắc Thiên Giật lắc đầu, tự giễu một chút, rồi quay lại cùng Tư Đồ Kiếm rời khỏi tu luyện tràng. Nghe nói tông môn sắp có kế hoạch đến Thiên Âm Tông, sư đệ thấy thế nào về chuyện này? Ta cảm thấy tốt nhất vẫn nên thành thật quay lại báo cáo với trưởng lão và Hiên Viên sư huynh, để họ xử lý ổn thỏa, không nên gây thêm rắc rối. Ha ha ha, sư đệ vẫn luôn giữ tính cách này. Hoắc Thiên Giật cười nói, mấy vị trưởng lão mà biết được, chắc chắn sẽ nói ngươi không thể giúp đỡ ma đạo khí diễm. Thiên Âm Tông quả thật không đơn giản. Từ trước đến nay, Thiên Âm ma nữ chưa từng xuất hiện. Hơn 100 năm trước, ma nữ ấy lên vị, thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán, nàng rất khó đối phó, vẫn phải cẩn trọng. Tư Đồ Kiếm lên tiếng, lần này nghe nói có liên hợp các tông môn khác cùng đi, Thiên Âm ma nữ quả thật khiến người ta phải kinh dè. Tuy vậy, nàng đã 60 năm không có tin tức, sự uy hiếp không còn mạnh mẽ như trước, nhất là những người kia có cảm giác đối phương cũng đang tìm người để đổ tội và bảo vệ danh dự cho chúng ta. Tư Đồ Kiếm chỉ mỉm cười không nói gì. Những người đi cùng đều là các trưởng lão, chấp sự bình thường, vấn đề không đến mức gây chuyện lớn. Sau khi tách ra với Hoắc sư huynh, Tư Đồ Kiếm thấy phía trước Nhậm Sương đang trò chuyện với một trung niên nam tử. Chúng ta cũng nói chuyện một chút. Khi ngươi ở Thiên Âm Tông, có ai khi dễ ngươi không? Nếu có, ta lần này sẽ đi Thiên Âm Tông yêu cầu một công đạo. Nhậm Thiên Hà nghiêm túc nói. Nghe vậy, Nhậm Sương vô thức sờ lên cổ mình, nàng nhớ lại dáng vẻ của Giang Hạo, trong lòng cảm thấy một chút oán hận. Tuy nhiên, nàng rất nhanh lại nghĩ đến lời cảnh cáo của Tư Đồ Kiếm, trong lòng có chút e ngại, cuối cùng miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu nói, không, không có chuyện gì. Nhậm Thiên Hà nhìn nữ nhi của mình, cuối cùng cảm thán, ngươi cao lớn hơn nhiều rồi. Chờ Nhậm Thiên Hà rời đi, Tư Đồ Kiếm mới bước tới, nói, xem ra sư muội không hề ngu xuẩn như ta nghĩ. Nhậm Sương ngạc nhiên, rồi nhìn về phía Tư Đồ Kiếm, có chút không phục, nói, Tư Đồ sư huynh thật sự cảm thấy người kia rất nguy hiểm sao? Nghe nói lần này hắn bị Thiên Âm Tông đẩy ra, xem như vật hy sinh để hoàn thành giao dịch này, hắn không chết cũng sẽ bị lột ra, ai biết được. Tư Đồ Kiếm nhìn về phương xa, chậm rãi nói, thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời, hãy đợi một thời gian ngắn nữa rồi nhìn lại, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy vui mừng vì sự lựa chọn hôm nay. Sư đệ gần đây tu vi lại có sự tiến bộ rõ rệt. Trong lúc chờ đợi hai vị còn lại, Trịnh Thập Cửu khách khí nói, không thể so với Trịnh sư huynh. Giang Hạo cũng khách khí đáp lại, trước đây Trịnh Thập Cửu đối với Giang Hạo, một người đang ở trúc cơ trung kỳ, luôn giữ thái độ thong dong ưu nhã, có lẽ sau sự kiện ma quật hắn đã không còn tự tin như trước. Một phần vì vậy, hắn không dám coi thường Giang Hạo hiện tại. Giang sư đệ cuối cùng đã đạt được chiến thắng ở trúc cơ trung kỳ sao? Tần Ngọc Nguyệt dò hỏi. Ừm, muốn đi tìm hạt giống đó. Giang Hạo gật đầu trả lời. Giang sư đệ thật cẩn thận. Trịnh Thập Cửu không khỏi cảm thán. Tần Ngọc Nguyệt cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu đó là thiên thần tinh thần pháp, nàng sẽ nghĩ cách mua bằng được. Tuy nhiên, nghe nói thiên thần tinh thần pháp đã bị chấp pháp Phong Ninh Vạn Bình thu giữ, rất khó để đổi lấy. Việc Ninh Vạn Bình có thể sở hữu thiên thần tinh thần pháp khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Hóa ra hắn chọn bảo vật thứ năm của mình không phải là thứ gì dễ kiếm. Giang Hạo đạt được chiến thắng, điều này khiến Tân Ngọc Nguyệt và Trịnh Thập Cửu càng chắc chắn rằng người này tuyệt đối không thể đùa giỡn. Sau khi trò chuyện một lúc, một nữ tử đeo kiếm lớn ở lưng từ xa đi đến. Dáng người nàng không cao lớn, nhưng thanh kiếm sau lưng rất nổi bật. Nàng nhìn một cái liền nhận ra Trịnh Thập Cửu, rồi khách khí nói: "Hoành Lưu Bộc Nhạc Du, xin ba vị chờ một chút, chúng ta cũng vừa mới đến." Trịnh Thập Cửu mỉm cười nói: "Nhạc Du sư muội, đeo kiếm nặng như vậy không mệt sao?" "Chỉ là đang tu luyện thôi." Nhạc Du đáp lại. Giang Hạo liếc nhìn một cái, rồi không quan tâm nữa. Đối phương thần sắc bình tĩnh, không giống như người yêu thương trò chuyện. Theo khí tức mà xét, hắn là trúc cơ trung kỳ. Sau đó, một vị đầu trọc từ xa bước tới, thân hình vạm vỡ, đôi mắt sương rõ ràng, sắc mặt có chút hung ác. Đây chính là Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi, trúc cơ hậu kỳ. Giang Hạo nhìn hắn một cái, hắn cũng nhìn lại, mang theo một tia khiêu khích. Khi mọi người đã tập hợp đủ, năm người ngự kiếm tiến đến để tuyển nhận đệ tử nhập môn. Chiêu thu đệ tử được tổ chức tại một chỗ khác dưới chân núi cao. Trên đường đi, họ phải đi qua vùng mây mù vườn quanh Thâm Uyên. Lúc này trên vực sâu, bốn người đang ngự kiếm bay. Phía dưới, biển mây quay cuồng, khiến mọi người đều có chút cảnh giác. Nghe nói bên dưới nuôi tông môn linh thú, có thôn thiên cự ngạc, một khi rơi xuống sẽ cực kỳ nguy hiểm. Trịnh Thập Cửu nhìn về phía mây mù, cảnh giác nói: "Giang Hạo cũng đã nghe nói qua, nhưng đến nay chưa từng thấy qua cự ngạc ở phía dưới, cũng chưa từng nghe nói có cự ngạc từ dưới đi lên. Người đi xuống thì có, nhưng không ai nói đã thấy cự ngạc. Ta nghe nói có người bị cự ngạc tiền bối ăn nhầm, khiến chấp pháp đường phải ra tay." Hoành Lưu Bộc Nhạc Du lên tiếng: "Bị ăn nhầm quả thật không phải chuyện tốt, dù cho chấp pháp có mặt khắp nơi cũng đều là cực kỳ nguy hiểm." Năm người liền tăng tốc bay nhanh qua mây mù Thâm Uyên. Chỉ trong chốc lát, năm người đã đến trên ngọn núi. Tại đây có một quảng trường, nhưng lúc này quảng trường lại không có ai, chỉ có một vị trúc cơ sơ kỳ đang đợi sẵn. Được gặp năm vị sư huynh, Miêu Hưng cung kính nói. Miêu Hưng trạc tuổi 30-40, giờ không thể thăng tiến, hiện chỉ làm một chút công tác ngoại môn, tuy vậy trông ông cũng khá là mỹ lệ. "Miêu sư đệ khách khí quá, người đã trải qua đủ rồi sao?" Trịnh Thập Cửu cười nói, có vẻ như đã quen với việc chiêu thu đệ tử. "Đúng vậy, giờ chỉ chờ năm vị sư huynh chủ trì công việc thôi." Miêu Hưng gật đầu đáp. Giang Hạo cùng năm người tỷ yếu nhất cũng đã đạt trúc cơ trung kỳ, và mỗi người đều rất trẻ, không phải là đối thủ của ông. Điều này Miêu Hưng tự hiểu rõ, Giang sư đệ hình như chưa rõ lắm về quy trình. Trịnh Thập Cửu nhìn về phía Giang Hạo, giải thích, thông thường những người mới nhập môn sẽ do các sư đệ ngoại môn sắp xếp, chờ đến ngày sát hạch, khi đó chúng ta mới đến để sát hạch, khi đó chúng ta mới đến để xác nhận. Tuyển chọn đệ tử nhập môn thường chia làm hai loại, một là khảo thí thiên phú, nếu thiên phú đầy đủ thì chúng ta thu nhận, nếu thiên phú không đủ sẽ khảo thí về nghị lực, nếu có thể vượt qua thì cũng có thể nhập môn. Dĩ nhiên, nếu sư đệ thấy ai thích hợp thì có thể cho họ vào ngoại môn. Hiện tại người dưới chân núi đang tụ tập, chúng ta cần xuống giám sát thiên tư, chỉ cần xác định họ không làm giả là được. Thì ra là thế. Giang Hạo gật đầu, không biết năm nay chất lượng thế nào. Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi tò mò nói. Những người khác cũng đều rất hiếu kỳ, mỗi lần chọn lựa đệ tử nhập môn đều khiến mọi người hưng phấn. Nếu có ai có thiên phú xuất chúng, bọn họ sẽ nhanh chóng mang về cho môn phái của mình, đó là một công lao không nhỏ. Vì vậy nhiệm vụ chiêu thu đệ tử này đối với rất nhiều người mà nói đều là một chuyện tốt. Giang Hạo lo lắng sẽ mang theo một phiền toái trở về. Nhìn xuống từ mỏm núi, hắn phát hiện dưới chân núi có không ít người tụ tập. Đợt này có tổng cộng 2.656 người đăng ký, hiện có 2.632 người có mặt. Miêu Hưng đứng bên cạnh giải thích, hơn 2.000 người. Giang Hạo trong lúc nhất thời cũng không thể phân biệt ai có thiên phú. Tuy nhiên, phần lớn đều khá bình thường, thậm chí có người còn kém hơn hắn. So với hắn, thiên phú của bản thân coi như là khá tốt. Đi thôi, xuống khảo thí thiên phú của họ. Nhạc Du, Hoành Lưu Bộc hào hứng nói. Giang Hạo cũng đồng ý, cảm thấy không có gì sai. Ngoại trừ vị sư huynh ở Bách Cốt Lâm thì thoảng liếc nhìn hắn với ánh mắt sắc lạnh, thì lần này mọi thứ vẫn khá ổn. Hắn tin rằng không ai sẽ gây chuyện trong quá trình chiêu thu đệ tử. Dù sao, bọn họ chắc chắn đã được sư phụ thông báo trước rằng phải dẫn người trở về. Nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, trở về sẽ gặp không ít phiền phức. Vì thế, tất cả mọi người đều hy vọng mọi việc diễn ra thuận lợi, không ai muốn gây rối, mọi khúc mắc đều phải gạt sang một bên, càng không nên để chuyện lớn nào xảy ra. Đối với người của Bách Cốt Lâm, 8 phần 10 là vì họ không tìm được hung thủ trong vụ án, nên mới căm hận đến mức muốn nghi ngờ Giản Hạo. Kỳ thật, cái chết của Minh Tả Quyền cũng chỉ vì bọn họ làm việc quá mức mà thôi. Đáng tiếc là người của Bách Cốt Lâm có vẻ sẽ không tự nhận ra điều này. 6 người ngự kiếm hạ xuống, tiến vào quảng trường phía trước. Cảnh tượng này khiến người dưới sân không ngừng kinh hô. Tuyệt đại bộ phận mọi người đều hướng mắt về phía họ. Giang Hạo có thể hiểu được, khi hắn vừa gia nhập cũng đã từng hướng tới việc ngự kiếm phi hành. Tuy nhiên, để đạt đến trình độ này, điều đầu tiên là phải nỗ lực sống sót. Cuộc khảo thí thiên phú gồm 2 phần, một là dùng ngọc giản để khảo thí mức độ phù hợp với linh khí, càng phù hợp càng có thể hấp thụ linh khí nhanh chóng, đây là thiên phú bẩm sinh, rất khó cải thiện. Phần thứ hai là đọc chậm tâm kinh để đo lường ngộ tính, cách đo này giúp xác định thiên phú bình thường, dựa vào đó sẽ sơ bộ đánh giá xem người đó có thích hợp tu luyện hay không. Giang Hảo cùng những người khác do Trịnh Thập Cửu dẫn đầu ngồi chờ ở một bên, đợi người dưới lên để khảo thí mức độ phù hợp với linh khí. Ngọc giản chỉ có 10 chiếc, vì vậy mỗi lần khảo thí phải chia thành 10 người một lượt. Hơn 2.000 người nếu bắt đầu từ sáng sớm có thể hoàn thành trong ngày. Ngọc giản điểm đủ 7 đốt là có tư cách tiến vào ngoại môn. Một tiết, hai tiết chỉ có thể phản ánh ngộ tính và nghị lực ra sao. Nếu không sáng được một tiết nào, đó chính là vô tiên duyên. Miêu Hưng ra lệnh, sau đó bắt đầu cho người lên khảo thí từng nhóm 10 người một. Chỉ cần giữ vững sự bình tĩnh là đủ. Nhóm đầu tiên có 10 người đạt được 3 tiết. Sau cùng, Tân Ngọc Nguyệt hỏi tên của người ấy, ghi chép lại. Giang Hạo có thể nhận ra sự vui mừng trong ánh mắt người đó. Đối với những người này mà nói, Thiên Âm Tông có phải là ma môn cũng không quan trọng. Đám tiếp theo, Miêu Hưng tiếp tục ra lệnh. Lúc này, một tiểu nữ hài bước lên, có vẻ hơi lỗ mãng, nhưng khi Giang Hạo nhìn thấy nàng, con người hắn lập tức co lại. Cũng không phải vì hắn nhận biết người này, mà là người này dưới sự đánh giá tổng hợp của hắn có chút điều gì đó không hợp thói thường. Đây là một cô bé khoảng 12, 13 tuổi, tóc ngắn, trên người có chút chật vật, sắc mặt tái nhợt. Nhìn qua, cô giống như một đứa trẻ nông thôn, dinh dưỡng không đầy đủ. Hình ảnh này không phải hiếm trong số hơn 2.000 người hiện diện. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, Giang Hảo nhận ra cô bé này có một tinh thần thuần khiết, không hề tạp niệm, và thân thể tuy nhỏ nhưng ẩn chứa một lực lượng mạnh mẽ, nội liễm. Hơi thở của cô tràn đầy khí huyết, mạnh mẽ như thủy triều, nhưng không hề có chút linh khí nào. Cô bé này chắc chắn không phải là người bình thường. Nếu không lo lắng sẽ có người khác kỳ lạ xuất hiện sau đó, Giang Hạo đã muốn trực tiếp giám định ngay lập tức. Rất nhanh, 10 người đều đã kiểm tra xong, không ai có thiên phú nào đặc biệt. Tỷ lệ này khiến một số người có chút nhăn mày, vì nhiệm vụ lần này yêu cầu 300 người. Nếu không đủ 300 người, họ sẽ phải ra ngoài tìm kiếm thêm. Không có thiên phú đâu, cô bé nhìn vào ngọc giản, vẻ mặt có chút thất thần. Khi Miêu Hưng định bảo nhóm tiếp theo lên, Giang Hạo bỗng nhiên cắt ngang. Chờ một chút. Thấy vậy, mọi người đều nhìn Giang Hạo với vẻ nghi hoặc không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên ngừng lại. Người tên là gì? Giang Hạo hỏi cô bé. Bỏ qua những người khác, nếu cô bé này thật sự có thiên phú, hắn sẽ mang cô về Đoạn Tình Nhai, nếu không sẽ để cô trở về chỗ cũ. Ta à, cô bé chỉ vào mình rồi nhìn Giang Hạo. Sau khi hắn gật đầu, cô tiếp tục nói. Tiểu Ly, đứng sang một bên chờ đợi. Giang Hạo bình tĩnh dặn dò. Lời nói này khiến Trịnh Thập Cửu và những người khác có chút nghi hoặc, không hiểu Giang Hạo đang muốn làm gì. Miêu Hưng tuy có nghi hoặc nhưng không hỏi thêm. Tiểu Ly thì vô cùng kinh ngạc, sau đó đứng một bên chờ đợi. Tên Tiểu Ly này không phải tầm thường sao? Tân Ngọc Nguyệt tò mò hỏi. Nhạc Du cẩn thận quan sát Tiểu Ly rồi nói. Phạt nhìn, căn cốt không tệ, tay chân cứng cáp, hô hấp điều hòa, nhưng nếu không có thiên phú tu luyện chỉ có thể học võ. Bách Cốt Lâm Phong Bạch Phi cũng liếc qua rồi cuối cùng lắc đầu. Mỗi người trong bọn họ đều có 3 suất danh ngạch, không thể tùy tiện lãng phí. Cuộc khảo thí tiếp tục, thỉnh thoảng có người đạt 3 tiết, có lúc lại có 4 tiết. Tuy nhiên, cho đến lúc này, chưa có ai vượt qua 4 tiết. Giang Hảo và những người khác vẫn không vội vàng, vì hiện tại mới chỉ có chưa đến 100 người. 4 tiết được tính là trung đẳng, 5 tiết thì được xếp vào loại trung bình cao, 6 tiết là xuất sắc, 7 tiết là tối thượng đẳng. Nếu có ai đạt mức cao hơn, họ sẽ không tiếp tục khảo thí trước mặt mọi người. Thực ra, nếu gặp phải người có thiên phú tối thượng đẳng thì ngay lập tức sẽ báo cáo với sư phụ, vì những người này thường sẽ được các trưởng lão ở các mạch môn mang đi. Cuộc khảo thí tiếp tục đến hơn 100 người và một nữ hài đạt được 5 tiết. Ngay sau đó lại có thêm 2 người đạt được kết quả tương tự. Đến khi đạt con số 500, xuất hiện một người có thiên phú thượng đẳng, đó là một bé trai Lôi Thôi Lếch Thết. Tên của người này ngay lập tức được mọi người ghi nhớ. Giang Hảo cũng không bỏ sót, chăm chú quan sát. Mỗi người chỉ có 3 suất danh ngạch, vì vậy ai cũng mong muốn chọn những người có thiên phú cao nhất. Cuộc khảo thí diễn ra thuận lợi, nhưng kết quả thì có nhà vui, có nhà buồn. Đã khảo nghiệm 2.000 người, lúc này mới có 9 người đạt đẳng cấp thượng thừa, không ít. Tuy nhiên, Trịnh Thập Cửu đã nhắc nhở hắn không thể mang đi tất cả, mỗi người chỉ có thể chọn một. Giang Hạo hiểu rõ điều này nhằm cân bằng với các dòng chủ mạch khác. Lúc này lại có 4 người bước lên, trong đó có 3 người là cùng một thôn, 2 nam hài và một cô gái. Một trong các nam hài có khí chất không tệ, nữ hài cũng xinh đẹp thanh tú, duy chỉ có một nam hài trong nhóm có thân thể gầy yếu, lộ vẻ tự ti. Giang Hạo chú ý quan sát cậu thiếu niên tự ti này, hắn cảm thấy cậu ta có điểm khác biệt với những người còn lại, có thể nhìn thấy rất nhiều thứ ẩn giấu. Cậu thiếu niên này có vẻ không giống người khác. Tuy nhiên, hai người đi cùng cậu cũng tỏ ra linh hoạt hơn, hẳn là thiên phú không kém. Quả nhiên, hai người kia cầm ngọc giản lên, lập tức phát sáng, cả 7 đốt đều sáng rực, chứng tỏ họ có thiên phú tối thượng. Trịnh Thập Cửu và những người khác không khỏi ngạc nhiên, tất cả đều đứng dậy. Giang Hạo chỉ có thể đi theo, không để lộ quá nhiều sự chú ý của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, hai người này liên tiếp xuất hiện thiên phú tối thượng, khiến cho mọi người xung quanh không khỏi kinh hô. Còn Trịnh Thập Cửu và nhóm người khác thì vô cùng kích động. So với hai người kia, Giang Hạo lại chú ý đến cậu thiếu niên tự ti. Ngọc giản của cậu ta chỉ sáng lên 3 đốt, có thể miễn cưỡng nhập môn. Giang Hạo nghĩ, hiện tại hắn lại phải đánh giá thêm một người nữa, đáng tiếc là chỉ có thể chọn một. Tuy nhiên, hắn không vội vã, mà kiên nhẫn chờ đợi, xem có còn ai khác đáng chú ý nữa không. Lúc này Trịnh Thập Cửu và mấy người khác đã dần bình tĩnh lại, liền vội vàng mở miệng. Các ngươi hai người lên trước, đến đây nói tên của các ngươi. Nhìn hai người bước lên, thiếu niên tự ti đứng tại chỗ có chút lúng cuống. Giang Hạo không nói gì, thiên phú của họ sẽ dần dần khiến hắn và hai người kia có khoảng cách, có thể họ sẽ bỏ qua hắn, cũng có thể hắn sẽ tự ti mà tránh xa họ. Điều này là không thể tránh khỏi. Kỳ thật, khi ở Ma Môn, nếu lẻ loi một mình mà không gây chuyện, có lẽ sẽ an toàn hơn. Ta gọi là Triệu Khuynh Tiết, thiếu nữ có chút e ngại nói. Ta gọi là Lâm Mạch, thiếu niên theo sau đáp. Nghe vậy, Trịnh Thập Cửu nhìn về phía Giang Hạo, chờ đợi ý kiến. Vài vị sư, đệ sư muội nghĩ sao? Loại sự tình này chúng ta không thể quyết định, cứ mang về là được. Tân Ngọc Nguyệt từ Lôi Hỏa Phong lên tiếng. Bách Cốt Lâm muốn một người. Phong Bạch Phi nói, người nói muốn thì cứ muốn. Nhạc Du bình tĩnh nói, thiên phú cao cấp không phải là chúng ta có thể quyết định. Đúng là tân sư muội nói rất đúng, cứ chờ bên này kết thúc rồi mang họ về. Nghe nói Bạch Nguyệt Hồ lâu rồi không thu người, có lẽ sẽ có người vào Bạch Nguyệt Hồ. Còn lại 11 mạch tranh giành, đến lượt ngươi Bách Cốt Lâm sao? Vậy đến lượt ngươi Hoành Lưu Bộc. Phong Bạch Phi không chút khách khí phản bác. Giang sư đệ nghĩ sao? Trịnh Thập Cửu hỏi Giang Hạo. Chỉ cần theo ý sư huynh, Giang Hạo khách khí đáp. Dù nhìn thế nào, bọn họ cũng không thể quyết định được, hoặc là thông báo cho người trong nhóm, hoặc là dẫn người vào. Cả hai cách đều như nhau, chỉ có thể để những người kia tranh đoạt. Nói xong, hắn lại bổ sung thêm một câu. Chờ một chút đi, có lẽ phía sau còn có người khác. Nghe vậy, mấy người cũng không để ý nhiều, vì nào có chuyện dễ dàng như vậy. Trịnh Thập Cửu để cho người đứng sau lưng bọn họ, rồi tiếp tục bắt đầu khảo thí. Quả nhiên, sau đó không có ai đạt được thiên phú tối thượng đẳng, thậm chí ngay cả người đứng chờ cũng không có. Những người có thiên phú trung bình cao cũng xuất hiện nhiều hơn. Mãi cho đến cuối cùng, Giang Hạo nhướng mày, sắc mặt không khỏi khó coi. Bởi vì một người kim đan trung kỳ tiến lên kiểm tra. Người ấy là một nữ tử xinh đẹp, nàng buộc tóc, đuôi ngựa, nét mặt đầy ý cười nhìn Giang Hạo và những người khác, rồi hỏi, ta có thể khảo thí sao? Giang Hạo, những người khác cũng cảm thấy không thích hợp. Tuy nhiên, chưa kịp phản ứng, nữ tử kia cầm ngọc giản lên, chỉ trong nháy mắt, ngọc giản sáng lên 7 đốt, tốc độ nhanh đến mức không thể tin nổi. Điều này hẳn phải là người có thiên phú vượt trội, nhưng nàng ta đã là một kim đan tu sĩ, nên cuộc khảo thí đối với nàng chẳng có ý nghĩa gì. Có thể để nàng ta đang âm thầm kiểm tra. Giờ phút này, Miêu Hưng cũng nhận ra sự việc không bình thường. Nữ tử này quả thật mạnh mẽ. Trong số các ngươi, có ai đến từ Đoạn Tình Nhai không? Nữ tử hỏi. Ta đây. Giang Hạo kiên quyết đứng lên, nói, tín tử có chuyện gì? Ta muốn gia nhập Đoạn Tình Nhai. Nghe nói các ngươi có 3 xuất danh mạch, có thể trực tiếp dẫn người đi theo mạch của mình. Người mang ta đi đi. Nữ tử không khách khí mà nói. Xin hỏi tiên tử là? Giang Hạo khách khí hỏi. Diệu Thịnh Liên. Nữ tử cười nói. Giang Hạo giật mình, có chút bất ngờ.